Hello, kính xin chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Loki. Các bạn nhớ để lại cho mình xem một like, một share, một subscribe. Comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 113. Chúc 1083. Bắt giữ phụ thân. Tại trước khi sắc trời hoàn toàn tối, Chu Phàm trước hết xác nhận nơi này có an toàn hay không. Nhờ có lục thức phụ trợ, hắn rất nhanh liền kết luận nơi này không thuộc loại nguy địa. Chỉ là hắn cũng không thể xác định toái không cốt đã đưa hắn đến nơi nào. Dù sao người thi triển nó lại chỉ là một con chó. Chu Phàm nhặt ít củi khô, thuận tay săn một con lợn rừng, nướng chín xong liền cùng chó con cùng Tiểu Quyển an nhiên ăn uống. Hắn còn chưa kịp ăn nó, bên tảng nham thạch phía bên trái bỗng phồng lên một khối đá to cỡ cái đầu người từ trong lòng đá trồi ra, không chuyển động. Chu Phàm luôn tay nghe bát phương, vừa nghe động tĩnh liền lập tức nhận ra nó. Sắc mặt của hắn trầm xuống, một tay đã nắm lấy ổ quay pháp tắc đặt ở bên cạnh, trực tiếp thôi động. Bàn quay xoay tròn, từng vòng phù văn vàng kim tỏa sáng, cuối cùng cũng duy nhất một vòng phù văn sáng rực toàn bộ. Chu Phàm khó nén vui mừng, lập tức kích hoạt ổ quay. Phù văn tan ra, kết thành một bàn tay bạc lóe sáng. Đúng lúc này, không chuyển động cũng mở mắt. Nhưng mà bàn tay bạc kia trong nháy mắt thuấn di đến trước mặt nó, hóa lớn, che trùm toàn thân. Không chuyển động bùng ra hỏa diễm cam chống đỡ. Nhưng khi đối mặt với pháp tắc của Chu Tiểu Miêu, loại phản kháng ấy gần như là lập tức bị phá nát. Bàn tay bạc bao phủ lấy nó, trên con mắt của nó hiện ra một tầng màng bạc sáng ngọc ánh, khiến cho đôi mắt cam của nó dường như bị đóng bằng, ảm đạm xuống. Nó đã bị giam lại hoàn toàn. Chu Phàm thấy thế mới thật sự thở ra một hơi. Tuy hắn biết chỉ cần quay được tàng pháp, lấy pháp tắc của Chu Tiểu Miêu tuyệt đối không thể sai lệch, nhưng nếu chưa tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn khó yên. Giờ phút này cuối cùng cũng an tâm. Còn quái dị khiến hắn rơi vào hiểm cảnh nhiều lần, rốt cuộc cũng bị khống chế. Chu Phàm ôm lấy không chuyển động, bị pháp tắc cầm tù. Chó con và Tiểu Quyền đều mở to mắt mà nhìn, tò mò không thôi. Phát tài rồi, không biết con quái này bán được bao nhiêu chân vịt đây? Tiểu Quyền nuốt nước miếng hỏi. Nó bán bao nhiêu ta không biết, nhưng ngươi thấy chắc chắn đáng giá 100 cái chân vịt. Chu Phàm liếc nàng một cái. Chủ nhân muốn bán đi Tiểu Quyền đáng yêu nhất thiên hạ sao? Tiểu Quyền run rẩy, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Nếu ta nào muốn bán, có thể để Tiểu Quyền ăn hết 100 cái chân vịt trước rồi hay bán không? Chu Phàm câm nín, bất đắc dĩ hắn rời ánh mắt về phía không chuyển động, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn nhớ tới hiệp nghị tối qua đối với Chu Tiểu Miêu, nếu hắn bắt được không chuyển động, hắn phải gọi Chu Tiểu Miêu một tiếng để phụ thân. Vì đề phòng tình huống phát sinh, hắn trước tiên để Tiểu Quyền thu nhỏ trở lại ở trên vai mình, lại nhìn sang con chó con. Chó con lắc cái đuôi ngắn một cách vui vẻ. Chu Phàm cũng không quá lo chó con nhìn thấy việc phụ thân. Hắn đã sớm biết rõ, chỉ cần không nói ra chuyện con thuyền liền không có vấn đề. Tiểu Quyền đã từng nhìn thấy hắn bị phụ thân, mọi chuyện vẫn bình yên. Về phần con chó con có thể phát hiện ra thuyền hay không, loại xác suất này quá thấp. Thuyền nhốt đầy dẫn đạo giả, bọn họ không thể tự do thoát, chó con làm sao mà nhìn ra được. Chu Phàm hiểu rõ, một khi bị phụ thân, mọi chuẩn bị đều vô nghĩa. Giữa dẫn đạo giả vào con thuyền là cuộc đấu căn bản không thể chen vào. Phần lớn thời điểm hắn chỉ là một người đứng xem, vì vậy thật ra hắn cũng chẳng có bao nhiêu thứ có thể chuẩn bị. Làm xong những việc cần thiết nhất, Chu Phàm ngồi xuống, thần sắc nghiêm trọng, thầm gọi tên của Chu Tiểu Miêu 3 lần. Lập tức nhân hồn của hắn thoát ly, lùi lại vào trong hồn hải. Hắn nhẹ thở ra, ngước mắt nhìn ra ngoài. Chu Tiểu Miêu chậm rãi mở mắt, trước tiên nàng ta bình thản nhìn không chuyển động, đang được hắn dâng bằng hai tay, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó nàng ta đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt rơi xuống con chó con ở dưới chân. Con chó ngoắc cái đuôi ngắn đầy vui sướng. Ánh mắt Chu Tiểu Miêu hơi ngưng lại, hiển nhiên nhìn thấu bí mật của nó. Nhưng mà nàng ta chỉ hừ nhẹ một tiếng. Không cần biết ngươi là ai, đó là chuyện hậu bối giống loài ngươi, chỉ cần không quấy rầy ta, ta lười để ý. Nàng ta đưa mắt trở lại không chuyển động, buông hai tay, quái vật lập tức lơ lửng giữa không trung. Bàn tay bạc chính là pháp tắc của nàng, dù chỉ đến đây bằng một luồng phân hồn, nàng ta vẫn dễ dàng điều khiển chúng như là bản năng. Khiến cho không chuyển động lơ lửng như vậy chẳng khác gì là chuyện nhỏ nhặt. Trở về, giọng nàng ta nhẹ như gió, tay trái mở ra lớp màng bạc bao lấy không chuyển động, tách ra một tia ngân quang rơi xuống bàn tay của nàng. Màn bạc mỏng dần với tốc độ mắt thường thấy. Chu tiền bối, đừng quên ngươi đã hứa với ta phải đưa ta trở lại nơi ta bị chuyển đi. Chu Phàm trong hồn hải vội vàng nhắc nhở. Hắn sợ Chu Tiểu Miêu ra tay quá mạnh quên mất hắn, không trở lại giữ lực tiễn hắn về. Nếu vậy hắn sẽ phải lặn lội đường dài, có khi một năm nửa năm mới trở về được, khi đó thì thật là khó chịu. Động tác của Chu Tiểu Miêu hơi dừng lại, giọng nói lạnh như băng. Biết rồi. Nàng đưa tay vạch khẽ một vạch ở trên không chuyển động, màng bạc quanh nó lập tức hiện ra một đạo phủ văn phức tạp. Khi mà phủ văn chớp động, hoàn cảnh xung quanh liền theo đó vặn vẹo biến đổi, như bị một lực vô hình đảo loạn từng tầng. Đợi đến khi hết thảy yên lại, trông qua tựa hồ như chẳng có gì xảy ra. Đống lửa vẫn cháy đúng chỗ ấy, dưới chân chó con vẫn là mặt đất cũ không đổi. Nhưng mà Chu Phàm hiểu rõ, hắn đã trở về Nhân Tước Sơn. Dù bốn phía còn chìm trong bóng tối đặc quánh, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, hắn vẫn biết vị trí quen thuộc này. Chu Tiểu Miêu làm xong việc, ánh mắt rơi lại đoàn ngân quang đang nằm ở trong lòng bàn tay trái. Từ trên gương mặt của nàng thấp thoáng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Thực ra không chuyển động đối với nàng không tính là trọng yếu, cho dù không có bắt được nó, nàng vẫn còn biện pháp khác. Thứ thật sự mấu chốt chính là nhờ nó làm môi dẫn để pháp tắc của nàng thuận lợi thoát khỏi con thuyền mà hiện hiện bên ngoài. Một khi có thể nắm giữ pháp tắc của chính mình, nàng liền có thể đánh cược một lần. Nàng ta cố ý biểu hiện ra vẻ coi trọng không chuyển động ở trước mặt con thuyền, bất quá cũng chỉ là vì che mắt. Dù xác suất thành công rất nhỏ, nhưng mà nàng ta vẫn nguyện ý thử. Khi tâm tư nàng ta chuyển động, tay phải đồng thời bắt đầu vạch ra viết trên lòng bàn tay trái. Theo mỗi nét bút huyền diệu rơi xuống, đoàn ngân quang lập tức phân liệt thành từng tia sáng li ti, kết thành từng cuộn nhỏ như lòng lọc bằng bạc ánh sáng. Từng đoàn dây nhỏ trôi nổi giữa không trung, như là những sinh linh nhỏ bé vừa mới được sinh ra. Rốt cuộc nàng ta đang làm gì vậy? Chu Phàm chỉ biết đứng nhìn mà mơ hồ. Chó con thì đã lùi đến một bên, hai mắt đó như ngây dại ra, trong đó mơ hồ lóe ra ánh đỏ lam dị thường. Trên tay trái Chu Tiểu Miêu, toàn bộ ngân quang đều hóa thành mấy chục đoàn nòng nọc màu bạc, trôi nổi nhu hòa như là sinh vật sống. Chúng xinh đẹp một cách kỳ lạ. Những nòng nọc bạc ấy từ trong không trung phiêu đán, rồi đồng loạt lao về phía không chuyển động, quấn quanh thân nó, tham lam mà nuốt lấy từng mảnh. Không chuyển động không có chút phản ứng nào, mặc cho những sợi nòng nọc cực nhỏ gặm cắn. Tuy thân thể nhỏ bé, nhưng mà tốc độ ăn mòn của chúng lại kinh người. Chẳng mấy chốc không chuyển động lên bị nuốt sạch, hóa thành hư vô. Mỗi đoàn nòng nọc nhanh chóng lớn lên bằng ngón cái, sau đó đồng loạt trôi về phía Chu Tiểu Miêu. Nàng bình tĩnh nhìn những sinh linh bạc nhỏ bé này, nhẹ nghiêng đầu suy nghĩ. Tức khắc từng đoàn nòng nọc liền tản ra, hóa thành vô số sợi tơ uốn cong xoắn lại, biến thành từng sợi ngân tuyến mềm mại mà sắc bén. Không trung dày đặc ngân tuyến tầng tầng lớp lớp, đã không còn phân rõ đâu là đoàn dây ban đầu. Chu Tiểu Miêu khép mắt lại, tất cả ngân tuyến duỗi dài, đầu sợi đồng loạt hướng về phía nàng đang đâm tới. 1084, ngày vui. Trong hồn hải, Chu Phàm nhìn thấy vô số ngân tuyến sắc bén như kim châm lao thẳng về phía thân thể của mình, sắc mặt khẽ biến. Nhưng mà chưa kịp suy nghĩ, những sợi ngân tuyến ấy đã xuyên thẳng qua hắn, không lưu lại một chút thương tổn nào. Chu Tiểu Miêu từng lập thể, không thể gây hại đến hắn. Hiểu được điểm này, Chu Phàm dần dần ổn định tâm thần. Ngược lại, hắn càng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc những ngân tuyến này có tác dụng gì. Trong hồn hải, dù không dùng đến mắt, hắn vẫn có thể nhìn rõ tình trạng quanh thân. Rất nhanh hắn trông thấy những ngân tuyến xuyên qua người mình kia lại trực tiếp chui vào trong không gian, rồi biến mất không lưu lại dao động. Chu Tiểu Miêu vẫn nhắm nghiền mắt. Một lát sau, đầu sợi ngân tuyến lại từ trong không gian trổi ra, lần nữa tụ thành từng đoàn nòng nọc nhỏ, lấp lánh ngân quang nơi không trung. Chu Phàm mơ hồ khó hiểu, chẳng lẽ đã xong rồi sao? Chu Tiểu Miêu mở mắt, gương mặt của nàng hiện rõ vẻ phẫn nộ cực điểm. Trốn giỏi như vậy, người lão gia hỏa kia đúng là con rùa đen. Vừa rồi nàng ta làm ra bao nhiêu thủ pháp phức tạp, nhưng mà nguyên lý lại rất đơn giản. Mượn pháp tắc của bản thân chìm sâu vào trong không gian, tìm kiếm vị trí chính bản thể của mình. Đây vốn là pháp tắc của nàng, phần hồn của nàng cũng đang ở đây. Lý luận mà nói, cho dù bản thể giấu ở nơi nào, chỉ cần pháp tắc tương giao, tất có thể trong khoảnh khắc tìm thấy. Một khi tìm được bản thể, kế hoạch liền thành công một nửa. Nhưng kết quả là lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của con thuyền, càng đừng nói đến bản thể. Nàng ta phẫn nộ cũng vô ích, vẻ mặt giận dữ nhanh chóng hóa thành tiếc nuối, rồi trở thành một nỗi mệt mỏi nặng nề. Dù sao đây là biện pháp tốt nhất trong những cách nàng ta nghĩ được. Ai biết đến ngay cả vị trí của con thuyền còn tìm không ra. Ngân tuyến du tàu khắp không gian, nhưng mà hoàn toàn không cảm ứng được phương hướng bản thể, giống như bản thể căn bản không tồn tại trong trời đất này. Nàng khó mà tưởng tượng được thế gian liệu còn vật gì có thể che giấu hoàn toàn cảm giác của pháp tắc. Lẽ ra không có thứ gì làm được điều đó mới đúng. Nhưng mà nàng lập tức hiểu ra, thuyền vốn không phải vật thuộc về quy luật của thế gian. Đã nhìn không thấu thì thất bại cũng chẳng có gì là lạ. Đã thua một lần thì rút kinh nghiệm, đợi lát nữa thử lại, biết đâu ngươi lại nếm được mùi vị vui mừng thành công. Chu Phạm dè dặt an ủi, hắn thật sự sợ Chu Tiểu Miêu nổi điên, lúc đó thì lời thề cũng khó cứu hắn. Nàng mà bị kích thích quá mức rất có thể lôi hắn ra đồng quy vu tận. Người này đang châm chọc ta à? Chu Tiểu Miêu nghiến rằng. Không phải, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể thành công. Ngươi mà thành công thì biết đâu ta có thể dựa theo phương pháp của ngươi mà thoát khỏi sự khống chế của thuyền. Chỉ là loại chuyện này rất khó, lần này không được thì lần sau thử lại. Chu Phạm ho nhẹ, giọng thập phần thành thật. Giờ hắn chỉ mong Chu Tiểu Miêu mau rời khỏi thân thể của hắn, trả lại quyền khống chế, tuyệt đối đừng có làm chuyện điên rồ. Ta còn thời gian. Chu Tiểu Miêu cười lạnh. Đừng nghĩ ta vừa thất bại liền quay về. Ta đã nói, chỉ cần thời gian chưa hết thì giờ này chính là ta. Đương nhiên rồi. Chu Phạm cười khổ. Thời gian chưa đến thì hắn cũng không thể đuổi nàng đi. Chu Tiểu Miêu nói cứng như vậy, nhưng mà trong lòng nàng thì lại phiền muộn vô biên. Dù nàng còn chút thời gian, nhưng cũng chẳng thể làm thêm được gì khác. Chỉ cần nàng còn muốn quay về thuyền, nàng tuyệt đối không dám làm ra bất cứ hành vi nào trái với ý chí của thuyền. Bằng không chẳng khác nào đi tìm chết. Nàng đưa tay lấy phù túi của Chu Phàm, thẳng tay mà dốc ngược, đem tất cả đồ vật bên trong đổ sạch ra ngoài. Này, ngươi làm gì vậy? Sao lại lục tung đồ của ta? Chu Phàm kêu lên. Nhưng mà Chu Tiểu Miêu hoàn toàn không thèm để ý. Chu Phàm từng buộc nàng lập thể, nhưng mà lời thề không hề có điều khoản cấm nàng mượn dùng đồ của hắn. Càng không có cấm nàng kiểm tra, cho nên nàng thích xem thì xem. Chu Phàm kháng nghị vô hiệu, chỉ có thể giật giật khóe miệng, trợn mắt mà nhìn nàng lục lọi. Hắn nghĩ thầm, mấy thứ này chắc là nàng cũng chướng mắt, dù có xem chúng thì cũng chẳng mang đi được. Nếu nàng làm hỏng thứ gì, nàng nhất định phải bồi thường. Điều này nằm trong các điều khoản lời thề mà hắn cẩn thận chèn vào. Trong phù túi phần lớn đều là phù lục, đan dược. Bắt mắt nhất vẫn là chữ vật chi thư. Ngươi còn có thứ này à? Chu Tiểu Miêu cầm nó lên, lộ ra vẻ khác thường. Chu Phàm cau mày. Ta câu được trong sông thôi, có gì là lạ sao? Đây cũng chỉ là một kiện chữ vật khí cụ, có gì khiến nàng kinh ngạc đến như vậy? Nếu là câu được ở trong sông thì cũng chẳng có gì lạ. Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt đáp, rồi lên tiếng. Mở ra chữ vật chi thư. Một giọng nói mơ hồ truyền từ trong sách ra. Sách nhỏ vô cùng hân hạnh phục vụ người yêu sách. Xin hỏi, hồ ly vì sao không đứng dậy được? Chữ vật chi thư vàng lên giọng nói khẽ, tự hồ mang theo đôi phần thận trọng. Tiểu Quyền đã sớm nhận lệnh của Chu Phàm, lúc này cũng không dám nhảy ra chen vào. Hồ ly vì cái gì mà không đứng lên à? Chu Tiểu Miêu mặt lạnh như sương, giọng băng hàn. Nếu ngươi còn không mở, ta liền hủy ngươi. Đừng, kỳ thật đáp án là bởi vì nó quá giàu hoạt. Chu Phàm vội vàng nói thay. Thế nhưng Chu Tiểu Miêu căn bản không thèm liếc nhìn hắn, ánh mắt chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm ở chữ vật chi thư. Chúc mừng người yêu sách, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở. Giọng bên trong sách lập tức đáp lại. Hắn dám chắc chữ vật chi thư tuyệt đối không nghe được hắn nói, chẳng lẽ là nó cũng biết nạt yếu sợ mạnh à? Thật là cổ quái. Chu Tiểu Miêu đã hiểu rõ cho mèo này, chỉ khẽ hừ lại một cái rồi buông sách ra, tiếp tục xem xét đồ vật Chu Phàm cất giữ. Chu Phàm nhìn nàng lục túi của mình mà chỉ biết thở dài, một chút riêng tư cũng chẳng còn. May mà Chu Tiểu Miêu không phải kẻ biến thái, nếu không nàng ta muốn chơi đùa với những vị trí không thể nói của bản thân thì đúng là thảm họa. Không được, lần sau nhất định phải đem chuyện này thêm vào điều khoản lời thề, đợi như gặp đúng một dẫn đạo giả biến thái. Hắn nghĩ đến đây liền thấy buồn nôn. Rất nhanh hắn đã thấy Chu Tiểu Miêu dừng lại động tác lật xem. Thuận theo ánh mắt của nàng, hắn nhìn sang. Trên trang đó tuy có không ít vật, nhưng mà thứ có thể khiến Chu Tiểu Miêu chú ý chỉ có một quả trứng rồng. Không đúng, chính xác hơn chính là long tố đạn. Quả nhiên Chu Tiểu Miêu đưa tay chạm vào đồ án long tố đạn ở trên trang sách. Long tố đạn lập tức hiện hóa ra trước mặt của nàng. Nàng lưng nó lên, nhìn lớp vỏ vàng úa, xem những đường vân tượng hoàng kim, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là long tố đạn, bí thuật của long thần nhất tộc sao? Người có biết long tố đạn hả? Chu Phàm giật mình, hắn vốn nghĩ bí thuật này tuyệt không thể lưu truyền ra ngoài. Thần long khó gặp, long thần nhất tộc xưa nay thần bí, trong ký ức của ta chưa từng diện kiến thần long, nhưng không có nghĩa là ta không biết gì. Chu Tiểu Miêu tán thưởng nói. Lấy cảnh giới của ngươi mà có long tố đản là chuyện tuyệt đối không thể. Chỉ là ngươi có long thần huyết, hiển nhiên long tố đản là do vị long chủ dẫn đạo giả kia làm cho ngươi à? Sự tình đúng như là ngươi nghĩ. Chu Phàm thở nhẹ, nhìn long tố đản, khóe môi của hắn giật giật, liền tiếp nghĩ đến Bạch Lãnh Tôn, Lý Chủng Nương. Những người đó sao đều một dạng như vậy chứ? Nàng ta để lại Long Tố Đản, hẳn là để giữ cho mình một cơ hội. Chủ Tiểu Miêu cảm thán, chỉ ra mục đích của Hắc Long. Chỉ là như vậy thì khác gì với chết. Chủ Phạm lập tức run lên trong lòng. Này, liệu có gợi ý gì với Chu Tiểu Miêu sao? Nàng ta sẽ không định. Chủ Tiểu Miêu bỗng khẽ hít một hơi, sát lại gần Long Tố Đản mang người. Không đúng, sao lại có khí tức của người? Âm dương giao hòa, khí tức này quen thuộc như vậy. Nàng ta giật mình, sao mà lập tức chuyển sang xanh mét. Đây là khí tức sinh mệnh của ngươi, cái đồ chó hậu bối to gan này. Chủ Phạm câm nín. Ngươi là mũi chó sao? Cái này mà cũng ngửi ra được. Nhưng mà nói thật, nếu có ai cần tức giận thì phải là hắn mới đúng. Chủ Phạm chỉ cảm thấy Chu Tiểu Miêu biến hóa thất thường, tâm tính khó lường. Đây là ngươi tự nguyện đưa cho nàng ta à? Chủ Tiểu Miêu gằn giọng hỏi. Tự nguyện cái gì? Nàng ta không hỏi mà lấy, lúc đó ta còn muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Chủ Phạm lập tức bực bội đáp. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt, bỗng bật cười nhạt. Ngươi muốn làm Long Tố Đản là chuyện của ngươi, nhưng ngươi lại dám tính toán. Đã làm như vậy, ta phải để ngươi hối hận cả đời. Chủ Phạm ngây ra, nàng ta nói gì vậy? Hắn nghe từng chữ nhưng mà gộp lại chỉ hiểu một nửa. Dự cảm bất ổn dâng lên mạnh mẽ. Ấy, đều đã qua rồi, đừng có nổi điên, ta không có giận, ngươi cũng đừng có làm loạn. Chủ Phạm vội khuyên. Nhưng mà Chu Tiểu Miêu hoàn toàn không nghe. Nàng ta giơ tay trái lên, từng đoàn nòng nọc bạc lơ lửng trong không trung lập tức tụ lại trên lòng bàn tay của nàng. Nếu không có pháp tắc của ta, ta còn chưa làm gì được ngươi. Nhưng hiện tại... Chủ Tiểu Miêu bật cười, âm thanh thập phần nguy hiểm. Nòng nọc bạc hóa thành ngân dịch, từng giọt xoáy động, biến ảo, thành phù văn huyền ảo. Ngân dịch bị nàng ép lại thành một giọt cực nhỏ, rồi ấn thẳng Long Tố Đản. Long Tố Đản lập tức tỏa ra, lúc thì kim quang, lúc thì bạc trắng quang mang. Hai luồng ánh sáng quấn lấy nhau, xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Đến khi hào quang hoàn toàn biến mất, giọt ngân dịch mang theo điểm kim sắc nhỏ từ trong Long Tố Đản bay ra. Chủ Phạm mơ hồ thấy trong giọt ngân ấy ẩn hiện kim quang. Rồi phù một tiếng, nó tản ra như sương, biến mất không chút dấu vết. Long Tố Đản trong tay Chu Tiểu Miêu bắt đầu xuất hiện từng đường nứt li ti như là mạng nhện lan rộng. Chủ Phạm nhìn thấy cảnh tượng trứng long phá xác mà ra, cả người ngây dại, há hốc miệng không nói lên lời. Chu Tiểu Miêu cười khanh khách, giọng đầy khoái trá. Ta giúp người một tay. Nàng khẽ cúi đầu, thổi một hơi, một luồng khí tức sắc bạc lập tức hòa vào Long Tố Đản. Ngay lúc ấy Chu Phạm phát hiện quyền khống chế thân thể đã trở về, Chu Tiểu Miêu đã rời đi. Hắn đần thối đứng đó, hai tay nâng Long Tố Đản, nhìn những vết nứt càng lúc càng rộng. Một tiếng giòn vàng, quả trực vỡ tan. Thứ hắn thấy đầu tiên là một cái đuôi thằn lằn đen nhánh đang quấy nhẹ. Từ trong vỏ một sinh linh nhỏ bé đội vỏ chui ra, đầu của nó vẫn còn bị vỏ trứng che khuất, chỉ thấy mỏm xác trứng run run. Rất nhanh nó cúi đầu, lớp xác trứng rơi xuống. Sinh linh đó chỉ lớn bằng nửa bàn tay của Chu Phàm, toàn thân phủ lân đen tuyền, sau lưng là đôi cánh nhỏ cũng là màu đen khép sát vào thân. Một đôi đồng tử hoàng kim dựng thẳng trong suốt đang tò mò nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm miệng giật giật. Chó con phía dưới vui đến ngứa cả đuôi, vẫy mạnh rồi gâu một tiếng. Tiểu Hắc Long bị tiếng này hấp dẫn cũng quay đôi lại, lại còn gâu. Chu Phàm cứng đờ. Ngươi là thần long mà, học chó sủa như thế có thích hợp không vậy? Tiểu Hắc Long đập cánh một cái, thân hình bật nhẹ lên. Những mảnh vỏ trứng vỡ vụn xung quanh bỗng hóa thành kim quang, bị nó hút sạch vào miệng. Bụng nó phồng lên rồi ợ một tiếng, rõ ràng là ăn nó. Chu Phàm câm nín, hắn nhìn Tiểu Hắc Long đến ngây người. Chu Tiểu Miêu rốt cuộc muốn làm gì? Nàng nở ra Tiểu Hắc Long để làm gì chứ? Đứa nhỏ này có quan hệ gì với hắn không? Hắn nhớ rất rõ Hắc Long từng nói, trừ phi nàng ta chết, Long Tố Đản tuyệt đối không nở. Vậy mà giờ, Tiểu Hắc Long dùng cái đầu nhỏ tròn xoe cọ vào lòng bàn tay của Chu Phàm, còn phát ra vài tiếng uông uông, thân mật vô cùng. Trong lòng Chu Phàm dâng lên cảm giác huyết mạch giao thoa kỳ dị, như là được định sẵn từ trong cõi u minh. Hắn ngẩn ngơ, lẽ nào đây là nữ nhi của hắn, một con rồng? Tiểu Quyền từ trên đầu Chu Phàm thò ra, vừa thấy Tiểu Hắc Long liền reo lên. Chủ nhân, tiểu chủ nhân xuất thế rồi, chúc mừng chủ nhân, thật là đáng yêu. Nàng ta cười khanh khách. Ta biết chủ nhân lừa ta mà, lúc trước còn nói không ấp được, giờ chẳng phải nở rồi sao? Người đừng có nói nữa. Chủ Phàm đem mặt lại, tim nghẹn lại. Chủ nhân, xem hôm nay là ngày vui, ta hy vọng được ăn 30 cái chân vịt, rồi tiểu chủ nhân cứ giao cho ta chăm sóc. Ngậm miệng. Chủ Phàm mặt càng đen kịt. Tiểu Quyền mím môi, chạy lon ton xuống tay của Chu Phàm. Nàng duỗi tay muốn chạm vào Tiểu Hắc Long, còn lo nó không chịu. Kết quả Tiểu Hắc Long chủ động dùng đầu dụi vào tay của nàng, nàng còn uông uông hai tiếng. Chó con dưới chân cũng sụt theo mấy tiếng. Tiểu Quỷ nhìn Chu Phàm với vẻ khó hiểu, nhưng trong mắt lại nói rõ một câu: thì ra là rồng kêu cũng giống chó à? Chu Phàm khóe miệng co giật, lời để ý đến nàng nữa. Hắn đặt Tiểu Hắc Long xuống, định để nó cùng với Tiểu Quyền chơi đùa, còn mình phải suy nghĩ lại cho rõ ràng. Ai ngờ Tiểu Hắc Long vừa chạm đất đã rơi nước mắt thành từng giọt long châu. Đôi đồng tử hoàng kim trợn to nhìn hắn, vỗ cánh bay vụng về, lại bồi nhào trở về trong lòng bàn tay hắn. Rõ ràng là một khắc cũng không muốn rời. Chương 1085, Phụ tá giả thứ hai. Chu Phàm đối với long tộc vốn chẳng rõ ràng gì. Hắn không biết Tiểu Hắc Long bởi kết nối huyết mạch hay là do mở mắt nhìn thấy người đầu tiên là hắn nên mới bám dính lấy như vậy. Hắn chỉ đành duỗi một ngón tay khẽ chạm lên cái đầu nhỏ của nó, cười gượng: ta đâu có chạy đâu, ngươi sợ cái gì chứ? Tiểu Hắc Long nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nghe chẳng hiểu lời, chỉ dùng cái đầu nhỏ cọ cọ một ngón tay, uông uông kêu: ngươi không phải là chó. Chu Phàm bất đắc dĩ. Hắn lại đặt nó xuống đất, dùng ngón tay dụ dỗ một hồi, đến khi dần quen hơi đất, Tiểu Hắc Long mới chịu đứng vững. Tiểu Quyền cùng nó chơi đùa, thi thoảng Tiểu Hắc Long lại quay đầu, dùng cặp đồng tử kim hoàng xác nhận Chu Phàm có còn ở đó thì mới an tâm nhảy nhót. Chó con lúc đầu còn đứng ngoài hiếu kỳ, nhưng bị kéo vào vài vòng thì cả một chó, một quyển, một lòng nhanh chóng vui đùa thành cả một đống. Ta từ bao giờ biến thành người cha trông ba đứa nhỏ thế này? Chu Phàm che mặt thở dài. Trời tối hẳn, Chu Phàm gọi Tiểu Quyền lại dặn: người trông chừng nó, ta đi ngủ, có chuyện thì lập tức gọi ta. Chủ nhân yên tâm, có ta đây. Tiểu Quyền vỗ vỗ cái miệng nhỏ đầy tự tin. Chu Phàm liếc tầng tầng trận pháp và tuần tra nhỏ nàng bố trí, thấy cũng không để nỗi, nhưng mà vẫn nghiêm mặt: nếu xảy ra chuyện lớn, ta sẽ bán ngươi đi. Hắn thường lấy câu này hù, mà Tiểu Quyền thì sợ nhất, nàng lập tức gật đầu liên hồi: ta đêm nay không ngủ, ta trông thật kỹ tiểu chủ nhân. Chu Phàm cúi đầu chạm nhẹ Tiểu Hắc Long, ra hiệu mình sắp ngủ, mặc kệ có hiểu hay không, rồi ôm theo mớ tâm tình nặng nề mà thiếp đi. Trong lòng hắn có quá nhiều việc cần hỏi Chu Tiểu Miêu, bằng không hắn căn bản không biết phải xử trí Tiểu Hắc Long thế nào. Chu Phàm vừa ngủ, Tiểu Hắc Long lập tức chớp mắt mấy cái, chập chờn bay lên ngực của hắn, rồi cuộn lại ngủ luôn. Tiểu Quyền thoáng ngẩn người, nhưng mà thấy nó ngủ nên không dám lầy, chỉ mở to mắt canh như là canh bảo vật. Nàng thật sự không muốn bị bán đi. Chó con cũng uể oải nằm xuống cạnh nó, vẫy đuôi, vối đầu xuống đất rồi lim dim ngủ bù. Giữa sương mù xám đặc của con thuyền, Chu Phàm mở mắt lên đảo thần thức một vòng, thấy Thực Phục đứng bên cạnh, hắn khẽ gật đầu rồi lập tức tìm bóng dáng Chu Tiểu Miêu. Nhưng mà chưa kịp nhìn dưới chân đã vang lên tiếng uông uông. Hắn còn chưa cúi đầu thì Tiểu Hắc Long đã leo lên trèo vào ngực của hắn, kêu mấy tiếng đầy thân mật. Thực Phục cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn, nàng đứng ngốc một lúc rồi lẩm bẩm: đây là rồng hay chó? Nàng chưa từng thấy rồng, chỉ đọc trong ghi chép điển tịch cướp được từ nhân loại. Ngoại hình thì rõ ràng là long tộc, nhưng mà sao lại sủa như chó? Chu Phàm chết lặng, ngay cả Thực Phù cũng không có câu trả lời. Nó bằng cách nào mà lên thuyền được? Lúc này Chu Tiểu Miêu bước ra từ màn sương, cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc Long. Một lúc sau nàng ta mới khôi phục bình tĩnh. Chúc mừng, đây là phụ tá giả thứ hai của ngươi. Phụ tá giả? Chu Phàm mặt cứng đờ, nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay. Ngươi nói nó là phụ tá giả của ta? Thực Phù cũng choáng váng. Với tư cách phụ tá giả đầu tiên, nàng không nghĩ Chu Phàm còn có thứ hai. Chu Phàm trầm giọng: xảy ra chuyện gì, nó tại sao lại thành phụ tá giả của ta? Ta làm sao mà biết? Chu Tiểu Miêu hờ hững lắc đầu. Thuyền nói cho ta biết, ta chỉ truyền lời. Lão gia hỏa đó không nói lý do, người muốn biết thì tự hỏi thuyền. Chu Phàm lập tức vùi đầu vấn hỏi trong lòng, nhưng mà thuyền vẫn im lìm. Hắn cũng chẳng lạ, Thực Phủ năm đó thành phụ tá giả cũng là thuyền nói qua dẫn đạo giả, quy củ là như vậy. Chu Tiểu Miêu nhìn Hắc Long rồi nói: ta đoán nói trở thành phụ tá giả vì nó là hôn đại của ngươi, nữ nhi của ngươi chẳng phải đang nằm đó à? Thực Phủ há hốc miệng: Tiểu Hắc Long là của ngươi? Xem ra ngươi còn không biết. Chu Tiểu Miêu cười: nó là muội muội của ngươi đấy. Muội muội? Thực Phủ trợn to mắt nhìn Tiểu Hắc Long, quá bất ngờ. Tiểu Hắc Long cũng nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy tò mò. Tiểu nha đầu, nghe ta nói, chuyện này chủ yếu là do nàng ta làm ở... Chủ Tiểu Miêu bình thản, không có phản bác. Muội muội là hài tử của ngươi với nàng ta? Thực phủ ngây người hỏi lớn. Chủ Tiểu Miêu sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ngươi dám nói hiệu nói vượn nữa, ta xé nát cái miệng của ngươi. Không phải, ngươi nghe ta giải thích trước đã. Ngươi còn nhớ không, trước đó Triệu cô nương từng nói ta để vị dẫn đạo giả trước mượn giống sinh con. Chủ Phạm lau mồ hôi trên trán. Thực phủ gật đầu, nàng nhớ kỹ. Khi ấy Triệu cô nương chỉ tiện miệng mà nhắc lại, nàng cũng không quá để tâm. Chu Phạm liền đem toàn bộ chuyện Long Tố Đàn cùng với sự kiện Chu Tiểu Miêu khiến cho nó đột ngột nở ra, nói rõ từ đầu đến cuối. Đến lúc ấy thực phủ mới hiểu hết. Nàng nhìn Tiểu Hắc Long đang nằm trong bàn tay của Chu Phạm, ánh mắt sáng rực mà che môi cười. Chu Phạm à, ta có thể ôm muội muội một chút không? Nếu mà nói chuyện thì ta chẳng có ý kiến. Chu Phạm nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay, lại thầm lẩm bẩm. Chuyện còn chưa rõ ràng, nói chưa chắc đã là muội muội của ngươi đâu. Thực phủ đưa tay ra, giọng nhỏ nhẹ đầy mong đợi. Muội muội, đến đây với tỷ. Tiểu Hắc Long quả nhiên rụt rè, giơ móng nhỏ bước lên tay của nàng, nhưng mà vẫn quay đầu nhìn Chu Phạm. Đi đi. Chu Phạm khẽ đẩy. Tiểu Hắc Long lúc này mới yên tâm, cả thân nhỏ nhảy sang bàn tay của thực phủ. Muội muội ngoan, ta là tỷ tỷ của ngươi. Thực phủ cười tươi như hoa. Hắc Long gồng một tiếng, lấy đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng, làm cho thực phủ bật cười khanh khách. Nếu để Long Thần nhất tộc biết hậu dạy bọn họ học tiếng chó sủa, không biết sắc mặt sẽ thế nào nhỉ? Chủ Tiểu Miêu khoanh tay, giọng đầy ý cười trào phúng. Ngươi có mặt mũi mà nói à? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chủ Phạm lúc này mới nổi giận, chỉ thẳng nàng. Nếu không phải Chu Tiểu Miêu làm loạn, Tiểu Hắc Long đâu có sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Chủ Tiểu Miêu hử lạnh. Ngươi đúng là đồ chó hậu bối, nói chuyện với ta tử tế một chút. Ta hỏi vì sao nó lại sinh ra, nó chẳng phải là một viên Long Tố Đàn sao? Chủ Phạm nghiến răng, trong lòng nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ ngươi giết Long Chủ rồi? Trong 1086, quy tắc phụ tá giả. Hắc Long cũng chính là Long Chủ từng nói, Long Tố Đàn là thủ đoạn cuối cùng của nàng. Chỉ khi nàng chết, Long Tố Đàn mới có thể nở. Nếu nàng còn sống, vĩnh viễn sẽ không sinh ra được. Cho nên Chu Phạm mới hoài nghi, ở khoảnh khắc Long Tố Đàn nứt vỏ, Long Chủ hắn đã tử vong. Vậy nên hắn mới chất vấn Chu Tiểu Miêu rằng, nàng có phải đã giết Long Chủ hay không? Người đúng là đồ ngu si. Chu Tiểu Miêu cong môi cười lạnh. Có thể trở thành Long tộc chi chủ, thực lực tuyệt không kém ta bao nhiêu. Dù có rơi vào ngủ say cũng là có thuyền bảo hộ. Ngươi cho rằng ta có khả năng giết nàng ta à? Nhưng mà chứng nở thì... Chủ Phạm cảm thấy hoàn toàn mâu thuẫn. Nó nở được nguyên nhân rất đơn giản. Chủ Tiểu Miêu khoanh tay, giọng nói đầy đắc ý. Ta dùng phân hồn và pháp tắc của mình hút đi một phần pháp tắc ở trong Long Tố Đàn, biến nó thành một quả trứng rồng bình thường. Vậy thì sao mà không nở được? Nàng ta nói tiếp, càng nói càng đắc ý. Chuyện này nghe rất đơn giản, nhưng nếu không phải ta cảnh giới cao, pháp tắc đặc thù, thì căn bản không ai làm nổi. Long Chủ đương nhiên không ngờ trong thuyền lại có ta phá rối chuyện tốt của nàng ta. Nghe vậy Chủ Phạm sững sờ. Vậy quả trứng rồng này, ngươi hoàn toàn có thể xem như Long Chủ đã thay ngươi sinh một đứa con gái. Chủ Tiểu Miêu nhếch môi cười xấu xả. Ngươi nên cảm tạ ta. Nghĩ xem, Long Thống nhất tộc cao ngạo vô biên, từ xưa chưa từng cùng ngoại tộc phối sinh. Thế mà nay huyết thống cao quý nhất Long Thần lại thay ngươi nhà họ Chu sinh ra một đầu thần long. Nói không chừng từ xưa đến nay ngươi là kẻ duy nhất rạng rỡ tổ tông thật đấy. Chủ Phạm hóa đá. Hắn và Hắc Long có nữ nhi. Nếu lúc Hắc Long thức tỉnh biết chuyện này, đến lúc đó hắn dùng mình liên tục. Chủ Tiểu Miêu còn bồi thêm một nhát. Nhưng tốt nhất ngươi đừng để Long Thần nhất tộc biết, nếu không ta cũng không dám chắc bọn họ sẽ dùng phương pháp gì với ngươi đâu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh vô số thần long che trời mà áp xuống, miệng gào lên. Đấy cơ, dám khiến Long Chủ sinh long nữa. Chủ Phạm run rẩy nghiến răng. Người tại sao phải làm vậy? Muốn trả thù ta hay là có thù với Long Chủ? Vì ta thích làm thế. Chủ Tiểu Miêu nhếch môi. Liên quan gì tới người? Chủ Phạm cảm thấy sự việc tuyệt không đơn giản như là nàng ta nói. Hắn cau mày. Ta nhớ người rất phẫn nộ chuyện Long Chủ dùng tinh hoa sinh mệnh của ta để hoàn thành Long Tố Đàn. Đừng nói với ta người thích ta đấy. Chủ Tiểu Miêu lạnh giọng. Ngươi soi lại gương xem, ngươi tưởng mình giống Long Tiền Bối à? Chủ Phạm thầm gật đầu. Nàng thích hắn tuyệt đối là không thể. Nàng làm vậy là vì giúp của cái gì? Chủ Tiểu Miêu lại không nói. Hắn cũng không đoán ra được, chỉ là cảm thấy nàng đối với hắn luôn có nhiều hành động khó hiểu. Chủ Tiểu Miêu khoát tay. Không bàn chuyện đó, ta còn phải nói với ngươi quy tắc của phụ tá giả. Chu Phàm lập tức nghiêm túc. Chu Tiểu Miêu nói từng chữ một. Khi có phụ tá giả thứ hai xuất hiện, người thứ nhất phải rời khỏi thuyền. Rời thuyền? Chu Phàm và Thực Phủ đồng thời hô lên. Chu Phàm giật mình, Thực Phủ đang chơi với Tiểu Hắc Long cũng ngẩn ra. Rời thuyền là ý gì? Chu Phàm nôn nóng hỏi. Chuyện liên quan đến tiểu nha đầu, hắn không thể không lo. Rời thuyền có nghĩa là sau đêm nay tiểu nha đầu sẽ không thể xuất hiện ở trên thuyền. Chu Tiểu Miêu đáp. Hôm nay là ngoại lệ, mới cho phép hai phụ tá giả đồng thời tồn tại. Từ ngày mai trở đi, thuyền chỉ cho phép một dẫn đạo giả, một người lên thuyền, một phụ tá giả. Lý do thì thuyền không nói. Chu Phàm thở vào. Vậy thì tốt, chỉ cần nàng ta không gặp nguy hiểm là được. Vậy chẳng phải từ giờ ta không thể mỗi ngày gặp Chu Phàm à? Thực Phủ cúi đầu, giọng nói đầy khổ sở. Nàng đã quen có hắn bầu bạn mỗi đêm. Chu Phàm hơi đau lòng, định mở miệng an ủi Thực Phủ mấy câu, nhưng mà Chu Tiểu Miêu đã lên tiếng trước. Thuyền nói tuy phụ tá giả thứ nhất không thể tiếp tục xuất hiện ở trên thuyền, mỗi ngày sám trùng nàng ta kiếm được vẫn sẽ được đưa lên thuyền. Nàng ta tiếp tục nói, giọng không nhanh không chậm. Nói cách khác, thân phận phụ tá giả của nàng không bị tước bỏ mà vẫn duy trì như cũ. Nàng ta tiếp tục làm trò nghĩa vụ, còn người lên thuyền thì thông qua sương mù xám ở trên thuyền vẫn có thể giao lưu với phụ tá giả, tuy không thể xuất hiện. Đan dược, công pháp, khí cụ, phù lục, các loại trợ giúp vẫn được ban xuống như cũ. Những vật ấy thuyền sẽ thay người lên thuyền giao tận bên cạnh phụ tá giả. Nghe đến đây Chu Phàm thở phào. Như vậy xem ra thay đổi duy nhất chỉ là không thể thấy mặt của Thực Phủ, còn lại đều không có gì khác trước. Thực Phủ cũng thấy lòng nhẹ đi, ít nhất thì nàng không bị cắt đứt liên hệ với Chu Phàm. Tuy không thể gặp mặt nhưng mà mỗi ngày vẫn có thể nói chuyện một lúc, vậy cũng xem như là không quá tệ. Đại khái chính là như thế, Chu Tiểu Miêu kết luận. Chu Phàm nhìn Tiểu Hắc Long bên cạnh, nhíu mày hỏi. Có thể đổi không? Đừng để phụ tá giả thứ hai lên thuyền mà đổi thành thứ nhất. Tiểu Hắc Long mỗi ngày đi theo ta, có lên hay không cũng chẳng khác mấy. Dù Tiểu Hắc Long rất đáng yêu nhưng mà tuổi quá nhỏ, Chu Phàm thực sự lo lắng mình chỉ cần sơ ý một chút là nó nhảy tọt xuống sông, đến lúc đó liền diễn thành bi kịch phụ thần bất cần, nữ nhi xui xẻo chết oan. Hơn nữa một ngày làm rú em đã quá mệt mỏi, đằng này ngày đêm phải làm rú em, trên đời này có ai thảm đến mức ấy. Thực Phủ cũng nhìn Chu Tiểu Miêu đầy mong đợi. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nhưng mà rất nhanh thả lỏng. Thuyền vừa nói không thể đổi. Chu Phàm vỗ trán cười khổ. Vậy giúp tao hỏi tiếp thuyền một câu, vì sao Tiểu Hắc Long này có thể trở thành phụ tá giả? Nó giúp được gì cho ta? Chu Tiểu Miêu làm Tiểu Hắc Long nở ra, khiến cho hắn khốn đốn đủ đường, không ngờ thuyền cũng góp phần gây hỏa. Bản thân Chu Tiểu Miêu cũng đầy hứng thú với vấn đề này. Nàng ta đợi trong chốc lát, cuối cùng thuyền truyền đến một hồi đáp. Thuyền nói phụ tá giả chính là phụ tá người lên thuyền. Chương 1087, Long Chi truyền thừa. Phụ tá giả để phụ tá người lên thuyền, đây chẳng phải một câu nói nhảm vô dinh dưỡng à? Chu Phàm bực bội mở miệng. Thuyền nói chính như vậy. Chu Tiểu Miêu cười lạnh. Nói trước giờ đều như thế, không muốn nói thì một chữ cũng không có thả, đã mở miệng thì toàn là vài câu vô dụng. Nhưng người có cách nào trị nó không? Quả thật không ai trị nổi thuyền. Chu Phàm đành bất lực, trong lòng nhiều chuyện cần hỏi nên vội vàng nói tiếp. Người có biết nuôi rồng như thế nào không? Ta chưa từng nuôi rồng. Tiểu Hắc Long ăn xong vỏ trứng rồi thì bình thường nó ăn cái gì, chăm sóc ra sao? Hắn thực sự hoàn toàn mơ hồ. Nuôi rồng à? Chu Tiểu Miêu nghiêng mắt nhìn Tiểu Hắc Long, suy nghĩ rồi đáp. Thần long là cực hiếm, ta cũng không biết thần long nuôi bằng cách nào. Nhưng mà long phổ thông thì thích ăn gì, trưởng thành nhanh thì cần gì, trong điển tịch đều ghi. Nếu người muốn 100 sám trùng lớn. 100 sám trùng lớn mà thôi, Chu Phàm lập tức gật đầu. Chu Tiểu Miêu phất tay để hòn bi của Chu Phàm hiện ra, lấy đi đúng 100 con sám trùng lớn, rồi từ trong sương mù lấy ra một quyển điển tịch thật dày đưa cho hắn. Chu Phàm không xem ngay mà chỉ cầm đem về thuyền, hắn có thể hấp thu tri thức rồi từ từ tiêu hóa. Giải quyết được chuyện này, hắn thở dài một hơi. Nhưng mà nhìn Thực Phủ đang đùa nghịch với Tiểu Hắc Long, Chu Phàm vẫn lo lắng. Nó không phải thần long thuần chủng, là người và long hỗn huyết, về sau có thể thiếu hụt gì không? Nhân long hỗn huyết à? Chu Tiểu Miêu hứng thú nhìn Tiểu Hắc Long. Ta từng thấy ghi chép về nhân long hỗn huyết, nhưng mà thần long hỗn với người thì đây là lần đầu. Nếu ổn định sinh ra hỗn huyết đều là thọ mệnh và thiên phú mạnh hơn phần lớn nhân loại, nhưng mà kém long tộc thuần huyết. Suy ra nữ nhi này của ngươi chỉ sợ là thần long yếu nhất ở trong lịch sử. thần long yếu nhất trong lịch sử. Chu Phàm nghẹn lời. Nhưng mà yếu nhất thần long thì vẫn là thần long. Chu Tiểu Miêu nói tiếp. Thiên phú chỉ là thiên phú. Lịch sử thiếu gì sinh linh thiên phú kém nhưng mà đạt đỉnh cao. Người hiện phải lo nhất chính là nó có thu được long thần truyền thừa hay không. Long thần truyền thừa? Chu Phàm ngẩn ra. Long khác với người. Chu Tiểu Miêu giải thích. Long vừa sinh ra nhờ huyết thống mà trực tiếp kế thừa lực lượng tri thức lớn của long tộc. Long ngữ, bản năng, tri thức thiên phú không cần học như là nhân loại. Đây chính là long tộc truyền thừa. Thuần long phá xác đã nhận ngay truyền thừa, nhưng mà cũng có long không có nhận được. Còn hỗn huyết long, số nhận được truyền thừa lại càng hiếm. Chu Phàm nhíu mày. Không nhận được thì sao? Học bằng sách thì không được à? Bằng sách á? Chu Tiểu Miêu cười nhạt. Long tộc cấm tuyệt đối ghi chép truyền thừa bằng văn tự, tất cả dựa vào huyết thống đời đời truyền lại. Không nhận truyền thừa thì xem như là thần long ngớ ngẩn, hoặc là phế vật long. Đó là dấu hiệu long thần nguyền rủa. Loại long này thì cả đời bị nhốt ở trong long tộc thánh vực, không thể rời đi. Kém mày cũng bị giết thôi. Còn hỗn huyết long, long tộc xưa nay đổi tận giết tuyệt. Chu Phàm hít mạnh một hơi. Nói vậy bên người cũng không có bất cứ long chi truyền thừa nào à? Phổ thông long cũng không có, huống chi là long thần nhất tộc. Chu Tiểu Miêu lắc đầu. Dù có trôi ra ngoài thì cũng không bao giờ là bản đầy đủ. Chu Phàm trầm ngâm. Hắn có long thần ngữ điển, nhưng đó chỉ là mảnh cực nhỏ của truyền thừa long thần. Nhưng có chỗ này không đúng. Chu Phàm cau mày. Nếu hỗn huyết bị coi là ô nhục tối cao, long chủ vì sao lại dùng sinh mệnh tinh hoa của ta? Cái này Chu Tiểu Miêu cũng không biết rõ. Nhưng lúc ấy nàng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Ngươi tưởng nàng ta có thể tùy ý kiếm ra một sinh mệnh tinh hoa của một đầu thuần long ngay lập tức à? Giữa việc bị nhục nhã và việc thoát ly, đối với nàng ta mà nói, đại giới thì chẳng đáng gì. Huống hồ nàng ta là tộc trưởng long thần nhất tộc, chúa tể trí cao của long tộc. Có đầu long nào mà dám kênh kiệu trước mặt nàng ta chứ? Chu Phàm cảm thấy lời của Chu Tiểu Miêu nói rất có đạo lý. Dựa vào nhận xét của hắn về hắc long, nàng ta tuyệt đối không để tâm mấy chuyện nhỏ nhoi như vậy. Trước lực lượng tuyệt đối, mọi quy củ đều có thể bẻ cong. Nếu không có long tộc truyền thừa, Chu Tiểu Miêu quay lại vấn đề lúc nãy. Vậy nữ nhi của ngươi dẫu thiên phú tốt đến mấy đi nữa thì cũng không có cách nào bước lên con đường tu luyện của long tộc. Nó không phải là nhân long hỗn huyết sao? Không thể cho nó tu luyện theo phương pháp của nhân loại à? Chu Phàm hỏi. Vậy thì phải đợi nàng ta đến tuổi hóa hình. Chu Tiểu Miêu nhíu mày. Hóa nhân hình rồi nàng ta có thể tu luyện như là nhân loại. Nhưng mà long tộc thiên phú của nàng ta coi như bị lãng phí. Ngươi thật sự muốn làm thế à? Chưa nói đến chuyện khác, trong cơ thể nàng ta kế thừa long thần huyết thuần khiết hơn cả long thần huyết của ngươi. Nàng ta nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt hơi quái dị. Xém chút nữa người ta quên mất, ngươi là thông qua máu mà có được long thần huyết. Nhưng mà dù vậy, ngươi vẫn nắm giữ long thần ngữ. Xem ra vấn đề kia đã giải quyết rồi. Đúng vậy, Chu Phàm cười. Chỉ cần có long thần huyết cùng với bí thuật đặc thù, nhân loại cũng có thể nắm giữ long thần ngữ. Nếu thế thì cũng không có trở ngại lớn. Chu Tiểu Miêu thong thả. Trong long tộc, ngoài long thân cường hãn, thứ đáng sợ nhất chính là long ngữ. Dựa vào long ngữ, long có thể nắm giữ một hoặc nhiều loại pháp tắc. Nếu ngươi có để nó đi theo lộ tuyến tu luyện của nhân tộc thì cái gọi là tổn thất cũng không lên đến mức khó mà chấp nhận. Chu Phàm mừng rỡ. So với hình thái của long, hắn thật sự mong nữ nhi của mình hóa hình thành người thì tốt hơn. Nghĩ đến đó hắn lập tức nghiêm mặt hỏi vấn đề khiến hắn canh cánh nhất. Ngươi cũng biết ta chắc chắn muốn trở về thế giới loài người, nhưng nó là một con long. Ngươi có biện pháp nào che giấu giúp ta, không để người ta phát hiện? Long là sinh vật cường đại, nhưng với nhân loại tu sĩ, long vừa nguy hiểm vừa là bảo vật khắp thân. Giết được một con là thu hoạch kinh người, bắt sống được ấu long thì càng khỏi phải nói, vô số người sẽ đỏ mắt mà tranh đoạt. Nghĩ đến chuyện hắn mang theo một con tiểu hắc long, Chu Phàm rùng mình. Trong 1088, thần ẩn cước trùng khí linh. Muốn che giấu sự tồn tại của nó, không để người ta phát hiện. Chu Tiểu Miêu khẽ cau mày, nhất thời không nói gì. Nếu ngay cả Chu Tiểu Miêu cũng không có biện pháp che lấp tung tích của tiểu hắc long, vậy Chu Phàm chỉ có thể nghĩ đến cách đem nó nuôi ở trong hoang vực. Nhưng như thế lại phát sinh hàng loạt vấn đề. Ai nuôi, ai bảo vệ? Lỡ như có chuyện xảy ra thì sao? Chu Phàm, ta có thể chăm sóc muội muội. Thực Phù ngẩng đầu nói. Nàng cũng ở ngoài hoang dã, hiện nay đã là thủ lĩnh của Mai Trì nhất tộc, muốn chiều cố muội muội cũng không phải là việc khó. Đề nghị này khiến cho lòng Chu Phàm động tâm. Tiểu hắc long nghe chẳng hiểu gì, chỉ uông uông đáp lại. Nhưng mà vấn đề hắn đang ở Nhân Tức Sơn, muốn trở về tìm thực phủ sẽ tốn không ít thời gian. Bất chợt linh quang lóe lên, hắn có thể thông qua cách ban thưởng để trao tiểu hắc long cho thực phủ hay không? Chủ phàm lập tức cúi đầu hỏi thuyền. Chỉ tiếc đáp án rất nhanh đã chuyển đến, sinh linh không thể dùng để ban thưởng, để tặng đi. Chu Phàm thất vọng thở dài. Chu Tiểu Miêu im lặng nãy giờ, lúc này mới chậm rãi nói. Không phải hoàn toàn không có cách. Nói mau. Chu Phàm vội vàng. Trong lòng hắn rõ ràng, mỗi dẫn đạo giả đều từng lịch luyện vô số, kiến thức sâu rộng, có lẽ thật sự có biện pháp. Ta có ba cách, mỗi cách đều cần vật phụ trợ. Chu Tiểu Miêu nói. Cách thứ nhất đơn giản nhất, ta cho ngươi một kiện ẩn nấp khí cụ. Người nuôi tiểu hắc long ở trong đó không ai phát hiện ra được. Nhưng mà vật này khá lớn, khó di động, và đã nuôi sinh linh thì không thể thu vào chữ vật chi thứ. Chủ phàm cao mày, cách này so với đưa ra ngoài hoang dã chỉ khá hơn đôi chút. Cách thứ hai là túi linh thú, ngươi bỏ nó vào trong túi linh thú là được. Đây là cách đa số tu sĩ dùng để nuôi linh sủng. Túi linh thú mang theo bên người, nhẹ nhàng, tiện lợi. Chủ phàm nghe vậy thì trong lòng vui hẳn lên, quả thật là thích hợp. Cách thứ ba thì hiếm gặp hơn, dùng thần ẩn thất cước trùng. Vật này có thể ẩn đi bất cứ sinh linh nào, chỉ cần đeo nó, sinh linh được ẩn giấu bên trong sẽ giống như xóa khỏi thế gian, không ai nhìn thấy, không nghe được bất cứ âm thanh nào từ nó. Chủ Tiểu Miêu tiếp tục. Nhưng mà người đeo thần thất cước trùng lại không thể tác động đến bất cứ vật gì, giống như bản thân cũng trở nên trong suốt. Dù vậy, trong trạng thái ấy không miễn dịch được thương tổn. Mỗi cái chân của thần ẩn thất cước trùng tương ứng với một sinh linh có thể nhìn thấy người đeo. Nó có 7 chân, tối đa là 7 sinh linh nhận ra người đeo. Nó ẩn nấp cực mạnh hơn xa túi linh thú. Dù là tu sĩ đứng đầu, nếu không biết trước ngươi nuôi long và kích hoạt pháp tắc điều tra tương ứng cũng khó mà phát hiện. Chủ Tiểu Miêu tổng kết. Giá bao nhiêu? Chủ Phạm hỏi thẳng. Khí cụ ẩn nấp 5.000 đầu đại sám trùng, túi linh thú 1.500.000, thân ẩn thất cước trùng 3.000.000 đầu. Giá cả không quá đắt lại hợp lý. Khí cụ ẩn nấp và túi linh thú có lẽ có thể tìm ngoài đời, nhưng mà phải tốn thời gian. Còn thần ẩn thất cước trùng cực hiếm, e rằng muốn tìm thì cũng không ra. Ta chọn thần ẩn thất cước trùng. Chu Phàm suy nghĩ rồi nghiêm túc nói. Với hắn, ưu điểm lớn nhất không cần cưỡng ép nhét tiểu hắc long vào trong túi linh thú. Tiểu hắc long còn nhỏ, thông minh khác hẳn linh thú bình thường, chưa chắc nó đã chịu vào. Còn thần ẩn thất cước trùng cho phép nó bám theo hắn tự nhiên, lại hoàn toàn không lo bị ai phát hiện. Hơn nữa bản thân Chu Phàm đôi lúc cũng sẽ cần dùng vật này. Chu Tiểu Miêu không nói thêm gì, đưa tay vào trong hòn bi lấy ra 3.000.000 đại sám trùng, rồi từ sương mù hóa ra một chiếc hộp gỗ lim đưa cho hắn. Chu Phàm mở ra, bên trong là con tiểu trùng toàn thân đen kịt, thân tròn xúc tu ngắn, 7 chân nhỏ dài. Đây thật sự là khí cụ, không phải côn trùng sống à? Chu Phàm kinh ngạc không thôi. Hắn biết rõ thứ này cũng là khí cụ. Thuyền để phòng ngừa dẫn đạo giả đào tẩu, ngoại trừ người lên thuyền và phụ tá giả, hết thảy vật sống trên thuyền đều tuyệt đối không thể theo thuyền ra ngoài. Thần ẩn thất cước trùng vốn là một loại linh trùng cực kỳ hi hữu, sau khi bị bắt giữ nó được luyện qua thuật luyện khí hóa thành loại khí cụ đặc thù này. Chủ Tiểu Miêu thản nhiên giải thích một câu, tâm tình của nàng xem ra là không tệ. Dù nàng phụ thân hắn thất bại, nhưng mà ít nhất khiến cho long chủ chịu thiệt, lại còn thu được một khoản lớn sám trùng, coi như là lời quá lớn. Nàng lại cẩn thận giảng giải cho Chu Phàm cách sử dụng thần ẩn thất cước trùng. Chu Phàm từng điều ghi nhớ cẩn thận, không dám lơ là. Trên mặt hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt. Từ nay về sau, hắn không còn lo có người phát hiện ra sự tồn tại của tiểu hắc long nữa. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn lại dâng lên một vấn đề khác, không lớn cũng chẳng nhỏ. Quyển trừ và trí thư kia rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao người uy hiếp một câu mà nó đã mở ra? Chẳng lẽ trong sách cất giấu một sinh linh à? Vấn đề này tuyệt đối không thể xem thường. Toàn bộ tài sản của hắn đều đặt ở trong trừ và trí thư. Nếu như bất kỳ ai uy hiếp vài câu là mở được, vậy chẳng phải đồ của hắn đều bị lấy đi dễ như trở bàn tay. Thứ hai, nếu như ở trong đó thật sự có sinh linh, lỡ như nó làm ra cái chuyện gì bất lợi cho hắn thì sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Phàm trở nên ngưng trọng. Khi ở bên ngoài, dù tập trung vào chuyện của tiểu hắc long, hắn vẫn luôn âm thầm ghi nhớ điểm này. Lúc thu hồi quyển sách, hắn còn cố ý quan sát phản ứng, trong lòng mơ hồ bất an. Chữ và chi thư của ngươi có khí linh, ngươi hẳn sớm biết rồi mới đúng. Chủ Tiểu Miêu nói rất bình thản. Đương nhiên là ta biết, nhưng mà khí linh chẳng phải là dạng linh trí sơ khai sao? Không thể xem như là sinh linh. Nó không nên có cảm xúc e ngại như là sinh vật sống. Chủ Phạm nhíu mày. Hắn hiểu rất rõ, chữ và chi thư đóng mở hoàn toàn dựa vào khí linh. Nhưng mà khí linh không phải sinh linh chân chính, không có linh trí hoàn chỉnh, càng không có cảm xúc sợ hãi. Ngươi hiểu sai rồi. Chu Tiểu Miêu liếc hắn một cái, giọng lạnh. Khí linh cũng có thể diễn hóa ra thành sinh linh chân chính, chỉ là cực kỳ hiếm gặp. Chu Phàm giật mình. Ý ngươi là khí linh trong chữ vật chi thư của ta đã biến thành sinh linh thật sự à? Chương 1089, chìa khóa. Chữ vật chi thư kia chẳng lẽ là khí linh đã hóa thành sinh linh chân chính? Chu Tiểu Miêu liếc hắn, thản nhiên nói. Đương nhiên là không. Ngươi cho rằng loại khí linh có được linh trí như là sinh linh thật, thật sự là thứ tùy tiện có thể gặp sao? Khí linh muốn dưỡng sinh ra trí tuệ chân chính thì ít nhất phải trải qua mấy ngàn năm. Mà có bao nhiêu pháp khí có thể bảo tồn được lâu như vậy? Nàng ta lạnh nhạt tiếp lời. Khí linh của quyển sách này nhiều nhất cũng chỉ có chút linh trí thô sơ, cách cái gọi là linh trí chân chính còn xa vạn dặm. Nếu nó thật sự có thể có trí tuệ hoàn chỉnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể thuận lợi mang nó ra khỏi thuyền à? Lời nói mang theo ý giễu cợt khiến cho Chu Phàm nghẹn lại. Hắn trầm giọng hỏi. Nhưng nó vì sao lại sợ ngươi như vậy? Chu Tiểu Miêu đáp. Bởi vì ta biết sơ qua lai lịch của nó. Đây là một loại khí linh đặc biệt, có thể cảm ứng được pháp tắc, mà tu sĩ pháp tắc đều có thể dễ dàng hủy diệt nó. Vì thế ta vừa uy hiếp, nó liền mở ra ngay. Nàng ta lại nói tiếp. Loại phản ứng này không phải vì nó hiểu sợ là gì, là bởi vì người luyện chế ra đã đặt vào nó những cấm chế đặc thù. Chỉ cần gặp phải pháp tắc uy hiếp, nó bắt buộc phải lựa chọn mở ra để tự bảo toàn. Chu Phàm nhíu mày. Nó rốt cuộc là thứ gì? Người luyện chế lại là ai? Chu Tiểu Miêu hơi trầm ngâm rồi mới thở dài. Không nhớ được, thuyền đã phong bế một phần ký ức của ta. Một vài người một vài chuyện đều mơ hồ rồi. Nhưng ta biết một điều, chữ vật chi thư này tuyệt đối không phải chỉ là một kiện chữ vật khí cụ đơn giản. Nó giống như một chiếc chìa khóa. Nàng ta rành nhẹ lông mày, lộ ra vẻ khó chịu. Nếu không phải như thế, người kia căn bản không cần phí nhiều công sức để luyện chế. Chìa khóa? Chủ Phàm kinh ngạc. Chẳng lẽ nó là chìa khóa mở ra bảo tàng nào đó? Ta làm sao mà biết được? Chủ Tiểu Miêu hừ lạnh. Ta khuyên ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đẹp đẽ như vậy. Đời tu đạo, cái gọi là tàng bảo đồ, phần lớn đều là dẫn vào cạm bẫy. Cho dù may mắn vượt qua, đến cuối cùng rất có thể chỉ gặp phải một đám tu sĩ hiểm độc dựng bẫy để giết người đoạt tài. Cơ duyên nghịch thiên thành đỉnh phong à? Nàng ta bật cười. Đa phần chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Chu Phàm khẽ cười khàn. Hắn cũng tự biết loại kỳ ngộ đó không đáng tin. Cho dù quyển chữ và chi thư thực sự là chìa khóa, nếu mà chưa hiểu rõ hoàn toàn, mạo hiểm mở ra chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sau đó Chu Phàm lại hỏi thêm vài chuyện khác. Chu Tiểu Miêu đều thu một lượng lớn xám trùng mới chịu đáp. Đến khi hỏi xong, thời gian ở lại trên thuyền cũng chẳng còn nhiều. Hắn tranh thủ đoạn cuối cùng để cùng thực phủ nói lời từ biệt. Nếu không có ý ngoại phát sinh, phụ tử bọn họ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Ly biệt trong lòng khó tránh khỏi sầu nặng. Khi hai cha con rời thuyền, trên thuyền chỉ còn lại mình Chu Tiểu Miêu. Nàng ta cúi đầu nhìn mặt boong thuyền, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ những điều mà Chu Phàm hoàn toàn không ngờ tới. Những điều thuộc về một tầng nhãn giới khác. Long chủ lưu lại long tố đàn, ta lại dùng pháp tắc biến nó thành trứng rồng để trứng nở ra. Rồi ngươi lập tức sẽ đợi nó trở thành phụ tá giả thứ hai. Nàng ta khẽ thì thầm, ánh mắt sâu lạnh. Động tác của ngươi thật nhanh, là ngẫu hứng nhất thời hay đã sớm tính đủ cả? Ánh mắt của nàng ta nhắm lại, giọng càng lạnh hơn. Chẳng lẽ long chủ cũng là một dẫn đạo giả, cùng ta đều đã bị ngươi xếp thành khôi lỗi, từng bước đi theo lộ tuyến của ngươi đã định? Loại cảm giác này khiến cho nàng ta chán ghét. Cảnh giới như nàng ta và long chủ vốn đã vượt xa phạm trù của người phàm. Vận mệnh thường không thể bị suy diễn hay là tính toán. Nhưng mà thuyền vốn không giống tu sĩ, nó có thể làm những thứ mà tu sĩ không thể nào mà làm được. Càng nghĩ càng thấy không ổn. Những người lên thuyền trước đây đều không có phụ tá giả, vậy mà Chu Phàm không chỉ có một mà còn có hai, mà cả hai đều mang huyết mạch của hắn. Đây là trùng hợp hay là sắp đặt? Người vì sao để bọn chúng lên thuyền? Chu Tiểu Miêu lẩm bẩm. Chỉ để giúp Chu Phàm à? Hay còn mục đích khác? Nàng biết thuyền tám phần sẽ không cho đáp án. Cũng bởi vậy, nàng lại càng cảm thấy Chu Phàm và thuyền tồn tại một mối liên hệ càng lúc càng khó phân chia. Nàng khẽ nhíu mày, một vấn đề cuối cùng tràn vào trong tâm trí. Vì sao? Vì sao nhất định phải là hậu đại của hắn? Chỉ là những nghi vấn ấy, nàng hoàn toàn khó có khả năng lấy được đáp án xác thực. Chu Phàm vừa thức dậy, liền phát hiện trên ngực của mình chính là Tiểu Hắc Long đang cuộn tròn nằm ngủ. Tiểu Hắc Long cũng mở mắt, ngẩng đầu nhìn hắn rồi uông uông hai tiếng thấy thân mật. Chủ nhân ạ, ta không có lời biếng ngủ quên đâu. Thành âm yếu ớt của Tiểu Quyền từ bên cạnh mà chuyển tới. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Quyền hai mắt thâm quầng, mí mắt sụp xuống, nhắm hé thành một đường mảnh, nhưng mà vẫn cố gắng chống đỡ, không để mình ngã nhào. Khóe miệng Chu Phàm khẽ giật, cảnh tượng này quả thật là hiếm gặp. Hắn gật đầu khen, không tệ, thưởng ngươi 10 cái chân vịt. Nghe ba chữ 10 cái chân vịt, ánh mắt của Tiểu Quyền lập tức trợn lớn. Chủ nhân, đây chính là người nói đó nha. Nói xong câu ấy, nàng thậm chí không chờ Chu Phàm đáp lại, đôi mắt liền mở to một chút, rồi ngã thẳng xuống đất, ngủ khò khò. Tiếng ngáy vang lên không chút hình tượng. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trước đó liên tiếp hấp thu toàn bộ điển tịch lôi long mà đêm qua nhận được, sau đó mới thực hóa hộp gỗ lim, mở ra lấy từ trong đó thần ẩn thất cước trùng màu đen kịt. Hắn liếc nhìn tiểu hắc long ngoan ngoãn ngồi trên vai. Chu Phàm duỗi nhẹ tay, nhẹ nhàng rút ra từng cái chân dài nhỏ của thần ẩn thất cước trùng ra. Bản thân loại khí trùng này muốn có thể tùy ý tháo lắp, bởi đó chính là nguyên lý sử dụng của nó. Khi bị rút toàn bộ 7 chân, thân trùng tròn đen lập tức giống như một viên đá đen nhặn bóng. Chu Phàm vận chuyển chân khí, để khí tức từ đầu ngón tay chảy vào trong viên đá ấy. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng hắc sắc mỏng nhẹ lập lòe trên bề mặt tròn của trùng thân. Hắn nhắm mắt lại, làm theo phương pháp Chu Tiểu Miêu dạy, để hồn niệm áp sát vào viên đá đen. Lập tức hắn cảm nhận một lực hút mạnh mẽ kéo tâm thần vào trong. Trong ý niệm, Chu Phàm nhanh chóng khắc họa một phù văn huyền ảo vào bên trong trùng thân. Tuy đó là việc phát sinh trong thần niệm, nhưng mà trên thân trùng lại hiện ra một phù văn nhàn nhạt, khiến cho cơ thể của nó lộ ra trạng thái hơi mờ ảo. Xong xuôi, Chu Phàm mở mắt, thở ra một hơi. Hắn nhẹ nhàng đặt trùng thân lên đỉnh đầu của tiểu hắc long. Ngay tức khắc, trùng thân hóa thành một luồng quang mang chui thẳng vào đầu của tiểu hắc long, mà thân hình tiểu hắc long lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Chương 1090. Tên của nữ nhi. Chu Phàm mở ra lục thức, thế nhưng vẫn không tìm được một chút tung tích nào của tiểu hắc long. Tự như nàng đã tan biến vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn đưa tay chạm khẽ vào vị trí bả vai nơi tiểu hắc long đang thường đứng, nhưng giống như chạm vào khoảng không trống rỗng, chẳng có gì đáp lại. Một bên chó con cũng trông thấy tiểu hắc long đột nhiên biến mất, nó vẫy vẫy cái đuôi lo lắng tru lên từng tiếng gâu gâu. Chu Phàm khẽ quát một câu, nó mới miễn cưỡng mà ngừng sủa. Trong mắt Chu Phàm thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn thán phục. Hắn kết một thủ ấn, miệng lẩm bẩm, tâm niệm khẽ động. Từ trên không, một thân trùng đen như mực hiện ra, lao nhanh về phía hắn. Ngay sau đó, thân ảnh tiểu hắc long từ hư không hiển lộ, lại lần nữa xuất hiện ở trên đầu vai của hắn. Nàng dường như hoàn toàn không biết bản thân vừa rồi đã biến mất vô tung vô ảnh. Đôi đồng tử hoàng kim giống như hai hạt châu sáng rực nhìn xuống cho con, chẳng hiểu vì sao nó lại hướng về mình mà sổ loạn. Chu Phàm cẩn thận quan sát trùng thân trong tay, rồi lần nữa đem thần ẩn thất cước trùng đưa vào cơ thể của tiểu hắc long. Khi nàng biến mất, Chu Phàm liền lấy ra một đoạn trùng chân đặt lên mu bàn tay. Trùng chân lập tức hóa thành một luồng hắc quang chui vào trong da thịt của hắn. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy được tiểu hắc long vốn đang ẩn thân. Hắn bật cười nhẹ, sau đó đem các đoạn trùng thân phân ra đặt vào cơ thể chó con và tiểu quyển. Hai tiểu giao hòa nhỏ như vậy cũng có thể nhìn thấy tiểu hắc long, chỉ là trùng chất này chúng không thể tự lấy ra, trừ hắn ra thì chẳng ai làm được. Xử lý việc xong, Chu Phàm mới cùng chó con và tiểu hắc long ngồi xuống ăn yểm tâm. Trong điển tịch nuôi long mà hắn hấp thu có ghi rõ long tộc ưa thích thịt, hơn nữa là thích nhất là thịt nướng vàng thơm. Long tộc ngay từ khi sinh ra đã có thể phun ra long diễm, đây là năng lực công kích đầu tiên của chúng, cũng là thứ giúp chúng săn mồi và đối kháng với kẻ địch. Nhưng từ trước đến nay Chu Phàm vẫn chưa từng thấy tiểu hắc long phun ra long diễm. Vì vậy trước khi cho nàng ăn, hắn lại lấy ra thần ẩn thất cước trùng ở trong người nàng, bằng không nàng sẽ chẳng ăn được gì. Hắn đặt miếng thịt nướng ở bên cạnh tiểu hắc long, quả nhiên nàng lập tức vui thích cúi đầu ăn, vừa gặm vừa phát ra tiếng gâu gâu. Chu Phàm nhìn mà khóe miệng co giật, chẳng lẽ hắn nuôi không phải một con long mà là một con chó à? Nhìn bộ dáng kỳ quái kia, Chu Phàm nhịn không được mà muốn che mặt. Chính hắn cũng chẳng hiểu làm sao một đầu long lại có thể phát ra tiếng chó sủa. Chó con cũng đang ăn phần của mình thì thoảng lại vươn vỗ vỗ lên đầu của tiểu hắc long. Thế nhưng nàng chẳng giận dữ, chỉ tập trung cắn đầu mà ăn như là gió cuốn. Chu Phàm thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu mộ còn coi tiểu hắc long là đồng loại à? Vừa ăn điểm tâm, hắn vừa suy tính ở trong đầu. Chợt Chu Phàm nhớ ra một chuyện quan trọng, tiểu hắc long đến giờ vẫn còn chưa có tên. Trong lòng hắn, nàng là một đầu chân long, tương lai có thể hóa hình thành người, là nữ nhi của hắn. Đã là nữ nhi, làm sao có thể không có danh tự cho được. Hắn liếc sang tiểu quyển đang nằm say ngủ như chết. Không được, tuyệt đối không thể để Tiểu Quyền đặt tên. Một lần vết xe đổ đã quá đủ rồi. Chu Phạm lập tức vứt bỏ suy nghĩ đó, bắt đầu suy nghĩ nên đặt cái tên nào mới hợp. Tiểu Hắc Long toàn thân đen tuyền, hay gọi là Chu Tiểu Hắc. Hắn lắc đầu ngay lập tức. Không được, hắn không thể bước lên con đường đặt tên tùy tiện như là Tiểu Quyền. Sau một hồi cân nhắc, Chu Phạm rốt cuộc xác định tên cho Tiểu Hắc Long. Chu Mặc Mặc. Hắn cảm thấy cái tên này vừa thuận tài, vừa không kém phần đáng yêu. Chu Phạm mỉm cười hướng Tiểu Hắc Long nói. Sau này đại danh của ngươi là Mặc Mặc, có nhũ danh thì gọi là Tiểu Hắc, được chứ? Tiểu Hắc Long đang ăn giòn tan, nghe Chu Phạm gọi nàng thì lập tức ngẩng đầu. Nàng hoàn toàn không ngờ tên của mình cứ thế mà bị quyết định. Nhiều năm về sau, nàng vẫn cảm thấy may mắn vì phụ thần không đặt cho mình cái tên Chu Tiểu Hắc ngốc nghếch kìa. Thế nhưng khi nghe lại Chu Mặc Mặc thì nàng lại tức đến hồn hển. Danh tự như vậy đúng là chẳng có một chút uy nghiêm nào của Long tộc. Sau khi đặt tên xong, tâm trạng của Chu Phạm vô cùng tốt, ăn sáng cũng thấy ngon hơn hẳn. Hắn có hai nữ nhi, tên của nữ nhi lớn thì khiến hắn hơi ngán ngẩm, nhưng mà không thể đổi ngay được. Ít ra nữ nhi thứ hai có danh tự do chính tay hắn đặt, cũng xem như một chuyện đáng vui mừng. Cơm nước xong, Chu Phạm lại đem thần ẩn thất cước trùng đặt vào cơ thể của Tiểu Hắc Long để nàng triệt để ẩn thân. Xong rồi hắn đánh thức Tiểu Quyền đang ngủ say, bảo nàng thu hồi Tiểu Quyền quay trở lại trong cơ thể mà tiếp tục ngủ. Chu Phạm mang theo một đầu long, một đầu chó tiếp tục lên đường. Qua thêm một ngày, Tiểu Hắc Long đã không còn bay loạn choạng như lúc mới sinh, mà có thể đập cánh ổn định, bay lên bay xuống trong phạm vi nhỏ. Tuy nhiên Chu Phạm vẫn hạn chế phạm vi hoạt động của nàng để tránh gặp phải nguy hiểm. Dù nàng đang ở trạng thái ẩn thân, nhưng mà chỉ cần một đòn công kích chạm trúng thân thể, nàng vẫn có thể bị thương. Tiểu Hắc Long chỉ mơ hồ hiểu được lời hắn dặn, vì vậy mỗi lần nàng bay vượt quá phạm vi Chu Phạm cho phép, hắn lập tức đưa tay bắt nàng trở lại. Tốc độ bay của nàng hiện tại sao bị kịp Chu Phạm. Sau mười mấy lần bị bắt về như thế, Tiểu Hắc Long cuối cùng cũng hiểu rằng không được rời khỏi hắn quá xa. Nàng liền vòng quanh Chu Phạm mà bay, thi thoảng còn đáp xuống bên cạnh chó con cùng nó chơi đùa náo loạn. Chu Phạm nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Theo như điển tịch nuôi long, long tộc khi mới ra đời phải lớn chừng như một đầu dê rừng. Thế nhưng Tiểu Hắc Long hiện tại trông chẳng khác gì một con chim nhỏ biết bay. Cuối cùng rốt cuộc là bởi long thần nhất tộc hay là vì nguyên nhân huyết mạch nhân thần long hỗn huyết của Tiểu Hắc Long? Dù là long thần nhất tộc hay là dòng dõi hỗn huyết kia thì đều hiếm thấy vô cùng. Vấn đề này e rằng Chu Tiểu Miêu cũng khó lòng mà trả lời cho hắn. Chu Phạm hiện tại chỉ có thể dựa theo phương pháp dưỡng long của phổ thông long tộc mà làm. Nếu thật sự phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng chỉ có thể gặp chiêu phái chiêu. Chu Phạm thở dài bất đắc dĩ. Đêm qua hắn qua đêm cũng không phải ở sát ven núi. Hắn nghĩ đến muốn rời khỏi Nhân Tức Sơn, nhất định phải tìm được con đường núi rõ ràng. Như vậy hành trình sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn đi trong rừng núi, thi thoảng gặp phải quái dị xông tới, nhưng đều bị hắn nhanh chóng giải quyết. Ban đầu hắn còn lo khi mà giao thủ với quái dị, Tiểu Hắc Long sẽ chạy ra quấy rối. Thế nhưng nàng chỉ hiếu kỳ quan sát, trông thấy quái dị bổ nhau đến cũng chỉ mờ to mắt mà nhìn. Phải chém giết quái dị xong, nàng cũng chẳng lộ ra một chút phản ứng dị thường nào. Suy cho cùng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, cái gì cũng chưa hiểu. Chu Phạm khẽ lắc đầu. Chờ đến khi Mặc Mặc hiểu chuyện thêm một chút, hắn phải dạy nàng phương pháp sinh tồn ở nơi hoang dã mới được. Đi thêm một đoạn, Chu Phạm giúp cô cũng tìm thấy một con đường núi. Còn là tuyến đường thứ bao nhiêu của Nhân Tức Sơn thì hắn cũng không rõ, chỉ đơn giản là phân biệt phương hướng một chút rồi theo đó mà thẳng tiến. Chẳng bao lâu sau, hắn gặp một đội thương nhân đang hành tàu. Những người trong thương đội rất nhanh cũng phát hiện ra Chu Phạm phía sau. Chu Phạm giữ sắc mặt bình tĩnh, trong lòng vẫn thấp thỏm lo bọn họ sẽ nhận ra Mặc Mặc đang ở bên cạnh mình. Vì thế hắn lập tức mở ra nhị thức. Rất nhanh hắn hiểu rõ thương đội này căn bản không phát hiện ra Mặc Mặc, chỉ tỏ vẻ kinh ngạc khi gặp một kẻ độc hành nơi núi rừng. Hòn đá lớn trong lòng Chu Phạm cuối cùng cũng buông xuống, tâm tình không tệ. Hắn vượt qua thương đội ấy mà tiếp tục lên đường. Sau hai ngày, Chu Phạm mới rời khỏi phạm vi của Nhân Tức Sơn. Vừa ra khỏi sơn mạch, hắn lại ghé vào trấn Nhân Tức Sơn khẩu mua thêm vài thứ rồi tiếp tục tiến về phía trước, tiến vào Xích Đạo, chính thức rời khỏi khu vực Nhân Tức Sơn tập. Xích Đạo nơi đây toàn là song xích đạo hiếm thấy, người ngựa qua lại không dứt, đông đúc như là nước chảy. Có đội ngũ võ giả, có thương đội, lại có đủ loại người đi đường muôn hình vạn trạng. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống vùng hoang dã mà trước đó hắn từng băng qua. 1091. bên trên song xích đảo. Chủ phàm từ trước đến nay chưa từng gặp qua cảnh nhân số tụ tập đông đúc đến như vậy trên một xích đảo, mà nơi này còn là một đoạn song xích đảo, hai tuyến song song cùng tồn tại, người ngựa không ngừng qua lại. Có kẻ thậm chí đi ra hẳn ngoài mép của xích đảo, hoàn toàn không tỏ ra vẻ sợ hãi sẽ gặp phải quái dị tập kích. Tốc độ của mọi người đều chậm rãi, một vài nhóm vừa đi vừa trò chuyện, tiếng nói cười kéo dài không dứt, tạo thành một mảng náo động như là hội chợ. Chủ phàm cũng buộc phải giảm tốc. Tiểu Hắc Long lần đầu nhìn thấy nhiều người đến như vậy, nàng không dám tùy tiện bay loạn khắp nơi mà nép mình ở trên vai của Chu Phàm. Đôi mắt tròn to mở lớn nhìn ngó bốn phía, thi thoảng phát ra một tiếng gâu nhỏ đầy căng thẳng, nhưng không ai có thể nghe thấy được sự tồn tại của nàng. Tiểu Mối vẫn theo sát sau chân của Chu Phàm, dáng vẻ cảnh giác nhưng mà trấn định. Lúc đầu Chu Phàm có ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh hắn bình tĩnh lại. Nơi đây đã là phạm vi của Tiêu Lôi Châu phủ, là một châu thành cai quản 5 huyện, mỗi huyện lớn đều không khác gì một quốc gia của thế giới cổ đại mà Chu Phàm từng biết đến. Nói cách khác, Tiêu Lôi Châu phủ tương đương thủ đô của 5 nước, mức độ phồn hoa tự nhiên vượt xa Cao Tượng Thành nhỏ bé. Mỗi ngày đều có vô số người vì đủ loại lý do mà tiến vào trong châu phủ, cũng có rất nhiều người rời khỏi nơi này để đi đến địa phương khác. Chính vì nhân lưu ở trên xích đạo quá lớn, lại tồn tại không ít võ giả cao thủ, nên từ lâu đã chẳng còn quái gì dám bén mảng đến gần phạm vi này sinh sống. Trước khi đến đây, Chu Phàm đã tra qua tư liệu, biết rằng thông hướng Tiêu Lôi Châu phủ tổng cộng 10 song đầu xích đạo, mà hiện tại hắn đang đi trên một trong số đó. 10 tuyến đường lớn ngày đêm không lúc nào ngừng người qua kẻ lại, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này cũng đủ hiểu sự phồn vinh thịnh vượng của châu phủ. Chu Phàm đi trên song xích đạo nửa ngày, mọi việc vẫn bình ổn, không hề phát sinh chuyện gì đáng kể. Khi đêm xuống, dù trên đường còn rất nhiều người, nhưng mà tất cả các thương đội và lữ khách đều dừng lại nghỉ ngơi. Một là bởi vì họ mệt mỏi sau một ngày dài vội vã, hai là bởi vì ban đêm mà gấp rút lên đường thì phải nghĩ cách đối phó phiền phức do bóng tối và quái dị, đa phần đều chẳng muốn tự tìm rắc rối. Tất cả mọi người đồng loạt rời khỏi xích đảo, lui sang hai bên đường mới dựng trại, nhóm từng đống lửa hoặc là dùng phù châu chiếu sáng. Sở dĩ không ai cắm trại ngay giữa xích đảo là bởi nơi này thường có người có việc gấp phải lên đường trong đêm. Châu phủ từng hạ lệnh rõ ràng, qua đêm trên sông xích đảo không được phép chiếm dụng đường, nếu mà vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Ban đêm đội tuần tra của châu phủ sẽ xuất động tuần tra dọc sông xích đảo để đảm bảo không phát sinh các sự kiện thương vong quy mô lớn. Trong lịch sử nơi này từng xuất hiện không ít vụ thảm án lớn, có vụ do người gây nên, cũng có vụ do quái dị làm ra. Ban ngày thì còn tốt, ai cũng bận rộn di chuyển, nhưng một khi bóng tối buông xuống, trong khoảng trời đen kịt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chính bởi vậy đội tuần tra mới được thiết lập. Từ khi có tuần tra nghiêm ngặt, loại án mạng quy mô lớn này giảm đi rất nhiều, một năm cũng không còn thấy mấy vụ. Những quy củ ấy Chu Phàm đều hiểu rõ. Hắn làm giống như bao người khác, rời khỏi xích đảo, lấy ra một viên dạ quang phủ châu dùng làm chiếu sáng. Muốn nhặt củi khô nhóm lửa ở giữa chỗ đông người thế này không phải chuyện dễ. Những thương đội nghèo hơn thường tự mang theo củi. Đống lửa có ưu điểm rất lớn, để hâm nóng chút đồ ăn. Nếu không có lửa thì muốn ăn nóng sẽ phiền phức hơn một chút. Chu Phàm bố trí một tầng phù trận quanh khu vực của mình, che lại ánh mắt của người ngoài. Ban đêm tại sông xích đảo, kiểu gì lữ khách cũng có bố trí phù trận che tầm nhìn, như hắn cũng không hề hiếm gặp. Hắn làm vậy chỉ để giải trừ trạng thái thần ẩn của Tiểu Hắc Long, cho nàng ăn bữa tối. Đợi nàng ăn xong, hắn lại để nàng ẩn thân rồi mới giải tán phù trận. Phù trận tuy che mắt của người khác, nhưng mà đồng thời cũng chắn luôn tầm nhìn của chính mình ra bên ngoài. Nếu có sự cố xảy ra mà hắn không biết kịp thời thì rất phiền phức. Vì vậy hắn lại bày ra thêm hai tầng phù trận phòng ngự, ăn chút gì đó rồi bắt đầu tu luyện. Ở ngoài hoang dã, tranh thủ từng khoảng thời gian để tu luyện là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không gây động tĩnh quá lớn thì sẽ chẳng ai để ý. Tất nhiên cũng có kẻ uống rượu mua vui ở bên đường, nhưng mà dẫu thế thì ai nấy đều giữ lại ba phần cảnh giác. Tại nơi đông người như thế này, ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn thành tu luyện, trời đã khuya. Chu Phàm đánh thức cho con đang ngủ, xoa đầu nó rồi cười nói: "Tiểu muội, đêm nay liền phải nhờ ngươi rồi." Ở nơi đông người như thế này, hắn không thể để Tiểu Quyền xuất hiện. Dáng vẻ của nàng ta quá mức đặc biệt, lại rất dễ dẫn đến phiền phức. Khoảng thời gian đồng hành trước đó khiến cho Chu Phàm đủ tin tưởng tiểu muội. Dù không thể so với lão huynh, nhưng mà sự linh mẫn của nó vẫn đủ để trông chừng. Thêm vào phù trận bảo hộ của hắn, chỉ cần có chút động tĩnh gì, tiểu muội sẽ lập tức đánh thức Chu Phàm ngay. Vấn đề cũng không có lớn, Chu Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi trực tiếp nằm xuống ngủ. Sau khi chìm vào giấc ngủ, hắn lại xuất hiện trên con thuyền quen thuộc, và đồng thời theo hắn xuất hiện còn có Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long có lẽ vẫn chưa phân biệt rõ đâu là hiện thực, đâu là thuyền, nhưng mà vừa thấy Chu Phàm, nàng lập tức vui mừng gâu gâu kêu lên đầy hưng phấn. Chu Phàm xô nàng sang một bên chơi. Qua mấy ngày hắn kiên trì dạy dỗ, Tiểu Hắc Long cuối cùng cũng hiểu ra được không được tùy tiện nhảy xuống nước sông. Ngoài ra Chu Phàm còn bỏ ra một chút xám trùng lớn, thương lượng với Chu Tiểu Miêu, nếu mà Tiểu Hắc Long nhảy xuống sông lúc hắn còn đang chuyên tâm tu luyện thì nhờ Chu Tiểu Miêu ngăn lại giúp. Chu Tiểu Miêu nể mặt phần lớn xám trùng kia nên đồng ý. Tiểu Hắc Long vỗ cánh bay vòng quanh bàn đầy xương cá trước mặt Chu Tiểu Miêu, nàng còn lè lưỡi định cắn một miếng xương nhưng đều bị Chu Tiểu Miêu đưa tay cản lại. Đi đi đi đi đi. Chu Tiểu Miêu phẩy tay đuổi cái tiểu gia hỏa luôn phạm tội đồ ác này đi chỗ khác. Nàng biểu hiện chán ghét rõ rệt, còn Tiểu Hắc Long thì lại vô cùng thích nàng. Chu Phàm vẫn không hiểu được vì sao hai bên lại có hình thành quan hệ kỳ lạ như vậy. Hắn chỉ đưa tay chộp lấy một sợi xương màu xám, trong lòng niệm thầm tên của thực phù. Tiểu nha đầu à, ngươi đang ở đâu? Chu Phàm mỉm cười hỏi. Ta đây rồi. Thành âm thực phù vang lên từ sợi xương màu ấy. Mấy ngày nay hai người đều giao lưu theo cách này. Hiện tại thực phù không thể xuất hiện trên thuyền, vì thế Chu Phàm cùng nàng ước định nếu không có chuyện gì bất ngờ, hắn sẽ xuất hiện ở trên thuyền đúng khoảng thời gian cố định. Hai người nói chuyện một hồi, Chu Phàm xác nhận hôm nay phía bên nàng không có chuyện lớn phát sinh, rồi thuận tiện nói cho nàng biết hắn sắp tiến vào Tiêu Lôi Châu phủ. Trò chuyện đại khái một lúc, hắn liền chủ động cắt đứt liên hệ với thực phủ. Chu Phàm bắt đầu chuẩn bị tu luyện, nhưng mà ngay lúc này một loại cảm giác kéo giật chuyển đến khiến hắn hơi nhíu mày. Không bao lâu sau, màn sương sáng ập đến bao trùm hắn và Tiểu Hắc Long, cả hai biến mất khỏi con thuyền. Chu Tiểu Miêu chẳng tỏ ra ngạc nhiên một chút nào, chỉ yên lặng tiếp tục gặm xương cá. Chu Phàm tỉnh lại trong nháy mắt, lập tức bật dậy. Xung quanh từng đoàn doanh địa đều loạn thành một đoàn, tiếng huyên náo rồn rập vang lên. Chính những âm thanh ấy đã đánh thức hắn. Chu Phàm nắm lấy đao gì vào phủ túi, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt. Chẳng lẽ đã xuất hiện quái dị tập kích trong đêm? Chương 1092, Huyễn Nhân Hội. Tiếng gào la hỗn loạn vang lên không dứt, từng đợt rối ren như là muốn xé tan màn đêm. Chu Phàm mở ra nhãn thức, trong tầm nhìn có thể thấy rõ vẻ phẫn nộ, kinh hoàng, giận dữ trên gương mặt của từng võ giả trong các doanh địa phía trước, nhưng không hề thấy có dấu hiệu của quái dị. Chẳng lẽ quái dị tập kích xong đã cấp tốc rút lui? Chu Phàm hơi do dự, sau đó mới cẩn thận mở ra nhi thức để cảm giác lan dần đến từng doanh địa. Sở dĩ hắn không lập tức làm vậy là bởi vì nơi này quá gần Tiêu Lôi Châu phủ, trong lượng lớn lữ khách qua lại không thiếu những kẻ có kiến thức và cảnh giác với nhi thức, thậm chí có thể có phủ lục hoặc là khí cụ chuyên giám sát võ giả dùng nhi thức. Nếu bị coi là kẻ trộm, rất dễ gây họa. Nghe lén bí mật của người khác ở bất kỳ đâu đều là hành vi khiến cho người ta kiêng kỵ. Nhưng trong tình cảnh hỗn loạn như hiện tại, chẳng ai còn tâm trí để ý chuyện đó nữa. Nhi thức lan ra, Chu Phàm bắt đầu phân biệt từng doanh địa đang ẩm ý điều gì. Một lúc sau hắn khẽ nhíu mày. Không phải quái dị gây náo loạn, những người trong doanh địa đều đang tìm người. Không phải tìm quái dị mà là tìm kẻ trộm. Chu Phàm có chút kinh ngạc. Từ thông tin hắn nghe được, ngoại trừ những doanh địa bị đánh thức bởi tiếng ồn, thì ba thương đội và hai đội võ giả nhỏ đều bị mất trộm. Loại tiểu thầu nào có thể trong thời gian ngắn mà liên tiếp trộm lấy nhiều doanh địa như vậy? Một đám trộm hợp lực sao? Nhưng ở ngoài hoang dã, như là trên đường gần Tiêu Lôi Châu phủ, cảnh giác của các võ giả luôn duy trì ở mức cao. Doanh địa nào cũng bày phòng ngự phù trận để đề phòng bất chắc. Nếu là tiểu thầu bình thường, làm sao có thể vượt qua phù trận mà không kích hoạt bất kỳ phản ứng nào? Không kích hoạt phù trận. Sa mặt Chu Phàm hơi đổi, hắn lập tức cúi đầu kiểm tra toàn thân hành trang. Sau khi xác nhận không mất gì quan trọng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng kẻ trộm kia có thể vượt qua phù trận và cả tầm canh chừng của tiểu muội mà lấy mất đồ vật trên người hắn. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Chu Phàm cảm thấy dù có trộm cũng sẽ không chọn một kẻ đơn độc như hắn, mà sẽ nhắm vào các thương đội giàu có hơn. Tiếng hỗn loạn kéo dài thêm một hồi rồi mới dần yên lại. Không ai bắt được tiểu thầu, mọi thứ trở về hỗn độn ban đầu. Chu Phàm cũng không để tâm thêm, xoay người tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường. Suốt dọc xích đảo, ai nấy đều còn mang theo vẻ phẫn nộ, bàn tán về chuyện tối hôm qua. Chu Phàm lặng lẽ nghe, lúc này mới biết được những người bị trộm đều đã mất đi hàng hóa chân quý, không phải là đồ vật lặt vặt. Đừng để ta bắt được cái tên tiểu thâu kia, ta chém sống hắn. Một người nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc là đạo thằng nào làm ra chuyện này? Có người hiếu kỳ hỏi. Ai mà biết? Một võ giả trợn trắng mắt đáp. Ta biết đây. Một người khác chen vào, giọng mang theo vẻ thần bí. Gần đây trong giới võ giả Tiêu Lôi Châu Phủ truyền ra tin tức, Huyễn Nhân Hội phái người đến Châu Phủ, dường như là muốn trộm một món bất trọng bảo nào đó. Huyễn Nhân Hội! Kẻ vừa lớn tiếng đòi chém tiểu thâu liền rụt cổ lại, nuốt nước bọt, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ mơ hồ. Huyễn Nhân Hội! Sao mà Chu Phàm trầm xuống. Là một nghi loan tịch võ giả, hắn từng nghe danh của Huyễn Nhân Hội. Đây là thế lực thần bí bị quan gia xác định là tổ chức tà ác. Tổ chức này thu nạp toàn hạng cướp gà trộm chó, chuyên làm đủ loại chuyện trộm cướp. Nếu chỉ có vậy thì không có đáng quan gia lưu tâm. Nhưng mà Huyễn Nhân Hội từng gây ra không ít đại án kinh động kính đồ, thậm chí còn tuyên bố một ngày nào đó sẽ đánh cắp thông thiên kính, trấn quốc chi bảo của Đại Ngụy. Quan gia vì việc đó mà giận dữ, phái ra vô số cao thủ truy sát. Dù bị giết vô số, tổ chức này vẫn không bị diệt, vẫn sống ngoan cường ở khắp nơi trong Đại Ngụy. Một tổ chức như vậy, thủ đoạn của bọn họ tuyệt đối không chỉ là trộm đồ, có khi còn trộm cả người. Cho nên võ giả kia mới sợ hãi đến như vậy. Bọn chúng rốt cuộc muốn trộm trọng bảo gì của Tiêu Lôi Châu Phủ? Có người thấp giọng hỏi. Cái đó thì đâu có biết. Người kia lắc đầu, hiện rõ vẻ cảnh giác, không chịu nói thêm câu nào về chủ đề này mà chuyển sang chuyện khác. Chu Phàm trong lòng cũng trỗi lên hiếu kỳ. Huyễn Nhân Hội muốn trộm cái gì? Nếu có cơ hội, hắn phải hỏi thăm tại Châu Phủ một phen. Dù vậy tin đồn cũng không biết là thật giả, có khi chỉ là lời bịa đặt vô căn cứ. Không đến nửa ngày, đoàn người đã đi tới cuối của sông Xích Đảo. Từ nơi cuối đường nhìn lại, có thể thấy một bức phủ tường đen kịt, cao đến một trượng, kéo dài liên miên bất tận. Vài người lập tức reo hò vui mừng. Đây là dấu hiệu bọn họ đã chính thức bước ra khỏi Hoang Nguyên, tiến vào lãnh địa của Tiêu Lôi Châu Phủ. Phủ tường kia bao quanh các ngoài trấn thành của Châu Phủ, tổng cộng 12 trấn ngoài như vậy, trong đó lại bao gồm các thôn lớn nhỏ. Dân thôn chủ yếu canh tác lương thực, cung cấp nguồn lương thực dồi dào cho cả Tiêu Lôi Châu Phủ. Bình thường vẫn có thương đội lui tới vận chuyển ngũ cốc, nhưng mà các thành trì của Đại Ngụy đều có năng lực tự cấp tự túc. Nếu lỡ có xảy ra chuyện lớn ngoài vận lương, liền có thể dẫn đến nguy cơ cạn kiệt lương thực, từ đó kéo đến hàng loạt các vấn đề nghiêm trọng khác. Đây là kinh nghiệm được đổi bằng cái giá vô cùng thê thảm của lịch sử. Bởi vậy mỗi một bên trấn ngoài đều xây dựng phủ tường kiên cố. Muốn tiến vào Tiêu Lôi Châu Phủ, bất luận là ai cũng phải trải qua thủ vệ ở dưới cửa chính kiểm tra, phòng ngừa trường hợp bị quái dị bám thân hay là có kẻ thân phận bất minh mà trà trộn. Trước cổng chính là hàng dài người xếp hàng đợi vào. Thấy người chen chúc quá nhiều, Chu Phàm không đi theo hàng đó mà dẫn tiểu muội rẽ sang một cửa nhỏ bên cạnh. Chỗ này ngoại nhân cấm thông hành. Thủ vệ nhanh chóng bước lên nhìn Chu Phàm rồi trầm giọng nói. Ta đến từ Cao Tượng Nghi Loan Ti Phủ. Chu Phàm lấy ra lệnh bài tùy thân đưa cho đối phương. Thủ vệ kiểm tra lệnh bài, xác nhận chân thật, lập tức cung kính hành lễ. Đại nhân. Cửa nhỏ này vốn chỉ để cho thế gia đại gia tộc, quý nhân hoặc là quan viên ra vào. Chu Phàm mang lệnh bài của Nghi Loan Ti, tự nhiên là không gặp trở ngại. Thu hồi lệnh bài, hắn bước vào cửa thành, trải qua một đợt kiểm tra phủ trận cần thiết, rồi thuận lợi tiến vào trấn ngoài của Châu Phủ. Ngay tại cổng, Chu Phàm thuê một chiếc xe ngựa, bảo mã phu đưa mình thẳng đến Tiêu Lôi Châu Phủ. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Chu Phàm vén màn nhìn ra bên ngoài. Cảnh phiên chợ và thôn trang nối tiếp nhau, chỉ riêng sự phồn hoa khu vực trấn ngoài này đã có thể sánh ngang với cả một chủ thành, một huyện lớn. Không ít thương đội thậm chí không cần vào hẳn trong Châu Phủ, chỉ dừng ở trấn ngoài giao dịch hàng hóa, sau đó lại tiện thể mua đầy hàng hóa từ Tiêu Lôi Châu Phủ mang đi. Khi xe rời khỏi khu vực đông đúc, nhập vào quan đảo, tốc độ lập tức tăng nhanh. Cảnh vật hai bên chuyển dần thành phong quang hương giã, thỉnh thoảng có thể thấy tiểu đội tuần tra cưỡi ngựa lướt qua, hành tàu vội vã. Khoảng nửa ngày ngồi xe, Chu Phàm cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng tường thành hùng vĩ sừng sững nơi chân trời. Đó chính là Tiêu Lôi Châu Thành. Chương 1093 Mù Lòa. Tiêu Lôi Châu Thành và Cao Tượng Thành có kết cấu hoàn toàn khác biệt. Nếu mà quan sát từ trên cao, sẽ dễ dàng nhận ra toàn bộ Châu Thành được xây dựng theo hình vòng tròn đồng tâm khổng lồ. Lấy trung tâm thành làm hạch tâm, xây dựng một phủ tường kiên cố. Bên ngoài trung tâm thành là nội thành, nơi đó lại có một tầng phủ tường bao quanh. Ngoại thành thì nằm ngoài vòng của nội thành, tiếp tục có phủ tường ngăn định từ phía xa. Chu Phàm thông qua cửa kiểm tra của ngoại thành mới xem như chính thức bước vào Tiêu Lôi Châu Phủ. Kiểm tra ngoại thành cũng là vòng kiểm tra cuối cùng. Để đề cao hiệu suất vận hành, bình thường 3 tầng thành đều thông suốt. Chỉ khi gặp biến cố nghiêm trọng, cửa thành giữa 3 tầng mới có thể bị phong tỏa. Ngoại thành, nội thành và trung tâm thành, mỗi tầng thành đều có diện tích tương đương cao tượng thành. Ngoài thành chủ yếu là nơi cư trú của bình dân và tiểu thương, nội thành là khu vực của tiểu thế gia và đại thương nhân. Còn trung tâm thành lại là địa bàn của các đại thế gia, đại thương hội và cơ cấu quan gia. Giai cấp phân chia rõ ràng, mức độ an toàn tự nhiên cũng theo đó mà khác biệt. Trung tâm thành là cao nhất, nội thành kế tiếp, ngoại thành là thấp nhất. Khi mà Chu Phạm đến nơi, trời đã xế chiều. Hắn đổi một chiếc xe ngựa sau khi qua ngoại thành. Đợi Mã Phu đưa đến một khách sạn trong nội thành thì trời đã tối hẳn. Chu Phạm nghỉ lại ở khách điếm nội thành. Sáng sớm hôm sau, hắn đã ăn điểm tâm xong, mang theo tiểu muội và Chu Mặc Mặc trong trạng thái ẩn thân rời khỏi nhà trọ. Lần này đến châu phủ, mục đích quan trọng nhất của hắn chính là tiến vào Tiêu Lôi thư viện cầu đạo. Vì vậy hôm nay hắn phải tới đó báo danh. Chu Phạm leo lên một chiếc xe ngựa. Vị đại nhân này muốn đi đâu? Mã Phu cười hỏi. Đi Tiêu Lôi thư viện, Chu Phạm đáp. Chỗ nào? Mã Phu hơi ngẩn ra. Thư viện gì? Tiêu Lôi thư viện. Tiêu Lôi thư viện à? Mã Phu xấu hổ gãi đầu. Đại nhân nói thư viện đó ở đâu? Ở trong châu thành hay ở ngoài trấn ngoài vậy? Chu Phạm thoáng sửng sốt. Mã Phu thế mà hoàn toàn không biết. Một thư viện danh chấn thiên hạ, giống như là cao tượng thư viện, người trong thành tuyệt đối không thể không biết chỗ ở của nó. Lẽ nào Mã Phú này mới đến Tiêu Lôi châu phủ không lâu à? Ta cũng chả rõ vị trí cụ thể. Chu Phạm ho nhẹ, che giấu lúng túng. Đại nhân chờ ta một lát, ta đi hỏi người khác. Mã Phú rất quý khách, không muốn bỏ qua vụ làm ăn. Chu Phạm gật đầu, hắn đứng một bên nhìn Mã Phú đi hỏi các Mã Phú khác. Chẳng mấy chốc người kia đã trở lại, vẻ mặt kỳ quái, rồi cười khổ nói. Đại nhân ngài có phải nhầm không? Châu phủ chúng ta xưa nay không hề có Tiêu Lôi thư viện. Ngược lại năm huyện của Tiêu Lôi đều có thư viện cả. Chu Phạm ngẩn ra. Một người không biết thì còn tạm chấp nhận, nhưng mà nhiều Mã Phu như vậy đều lăn lộn mấy chục năm ở trong châu phủ mà lại không một ai nghe qua Tiêu Lôi thư viện, chuyện này quá bất thường. Chu Phạm xuống xe đứng một bên đường, cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ vì Tiêu Lôi thư viện chưa từng mở cho người ngoài à? Suốt năm dài tháng rồng ẩn tàng ở trong châu phủ nên người bình thường không có nhận ra. Ý nghĩ này xem như là hợp lý, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc hắn lại cảm thấy không đúng. Cho dù không mở cửa rộng rãi, một thư viện chân chính ắt phải có địa chỉ rõ ràng, có bảng hiệu, sao có thể một người cũng không biết? Chu Phạm gãi đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Lúc khởi hành, Trọng Điền và Hoàng Bất Giác cũng không hề nhắc tới việc này. Việc trọng yếu bây giờ là phải tìm được vị trí của Tiêu Lôi thư viện. Phương pháp vẫn có, đến Tiêu Lôi Nghi Loan Tí hỏi một chuyến thì chắc chắn là biết. Nhưng nếu đến đó quá sớm, rất có thể hắn sẽ bị điều đi làm việc ngay. Chu Phạm chưa muốn như vậy, hắn còn muốn kéo dài thời gian để chuẩn bị bước vào đạo cảnh, hoặc là tìm cách đặt chân vào đạo cảnh trước, rồi mới đến Nghi Loan Tì phủ báo danh. Suy nghĩ một chút rồi, Chu Phạm mới quay lại hỏi Mã Phù. Nếu ta muốn tìm một chỗ của một người mà hầu như chẳng ai biết, người nghĩ ai nhất định sẽ biết rõ? Đại nhân vẫn là muốn tìm Tiêu Lôi thư viện à? Mã Phù suy tư rồi đáp. Nếu nói quen thuộc với châu phủ, trừ quan ra thì chẳng có ai. Nhưng mà đại nhân vào phủ nha mà không có lý do chính đáng, chỉ sợ sẽ bị đuổi ra. Hắn chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên. À đúng rồi, có một người đã sống ở châu phủ mấy chục năm, tự xưng là việc gì cũng biết. Bình thường chúng ta có gì không rõ, chỉ cần hỏi hắn một tiếng là có thể lập tức chỉ ra. Hắn là ai, mau dẫn ta đến. Chủ phàm lập tức vui mừng. Đại nhân tìm hắn thì phải trả phí hỏi đường đấy. Mã Phù do dự một lát rồi nói. Hơn nữa cái giá cũng không rẻ đâu, gần bằng tiền xe đưa ngài đi một chuyến ra trấn ngoài. Nếu không thì ta lại thay đại nhân hỏi mấy người khác thử. Người chẳng phải hỏi rồi sao? Hỏi đường thì cứ hỏi đường, cứ mang ta đi tìm hắn đã. Chủ phàm không hề bận tâm chút bạc lẻ ấy. Chỉ cần người kia biết rõ vị trí của Tiêu Lôi thư viện thì chút tiền ấy có đáng gì? Thấy Chủ phàm đã quyết, Mã Phù cũng không có nói thêm. Hắn lập tức đánh xe chở Chủ phàm ra khỏi nội thành, rời khỏi cổng thành chừng 10 trượng, băng qua một dãy phố nhỏ, cuối cùng dừng lại trước người mà hắn muốn giới thiệu. Người đó là một kẻ mù lòa. Hắn đội một chiếc mũ tròn, cổ ngắn, tóc trắng đen xen lẫn. Người ngồi bên cạnh một chiếc bàn đơn sơ, bên cạnh bàn cắm một lá cờ xám. Trên lá cờ viết: tính chẳng được chuyện của thiên hạ, xem chẳng ra mệnh số nhân gian, coi bói mù lòa. Chu Phạm nhìn lá cờ, trong lòng cảm thấy thú vị. Bình thường mấy thầy bói đều khoe khoang thần thông quảng đại, còn kẻ này lại khiêm tốn đến mức lạ kỳ. Lão hạ tử à? Mã Phù thuận miệng hô lên. Trường Lão Tam. Lão Hà Tử cau mày, giọng nó khó chịu. Ta đang ngủ, ngươi gào cái gì mà lớn vậy? Ta mang sinh ý tới cho ngươi đây. Ma phù cười hì hì. Ê, đại nhân, đây chính là người ta nói với ngài. Vì đại nhân này là muốn xem bói sao? Lão Hà Tử lập tức đổi nét mặt, nở nụ cười, hơi ngẩng đầu về phía Chu Phàm. Nhân duyên, cắt hung tiền đồ đều có thể hỏi. Không chính xác thì không lấy tiền. Đôi mắt xám trắng như tro lạnh của hắn tuy mù, nhưng mà tự hồ vẫn nhìn thấu vị trí của Chu Phàm đang đứng. Lão Hà Tử à, ngươi bớt gạt người đi. Cả châu phủ ai chẳng biết ngươi đoán mệnh là loại khó tin nhất. Đại nhân đây tới là hỏi đường. Mã Phù cười mắng. Người biết Tiêu Lôi thư viện ở đâu không? Chu Phàm mang theo kỳ vọng hỏi. Tiêu Lôi thư viện à? Lão Hà Tử khẽ nhíu mày. Ngươi tìm nó làm gì? Cầu học. Chu Phàm đáp. Hắn nhìn ra ngay, nếu lão còn hỏi mục đích, vậy tức là lão biết vị trí của thư viện. Trường Lão Tam nói rồi chứ, hỏi đường hay đoán mệnh đều giống nhau, đều phải thu tiền. Lão Hà Tử cười. Chu Phàm lấy bạc đặt lên bàn. Chuyện này hắn có nói, đây là phí hỏi đường. Lão Hà Tử đưa tay sờ bạc, chỉ ước lượng qua một chút thì đã cười khoan khoái. Đại nhân tìm ta xem như tìm đúng người rồi. Trong cả châu phủ này, biết rõ vị trí Tiêu Lôi thư viện, e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn chỉ vào ngực của mình. Còn ta vừa vặn là một trong số đó. Hết tập 113. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập chuyện sau. Bye bye.